Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhen. Người ở đầu dây bên kia nghe xong lời cắt Đông Húc, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, vì đây là điện thoại của viên hiệu trưởng, cắt Đông Húc nếu qua cuộc điện thoại này mà ra lệnh, dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, họ cũng không dám cãi lại. Hơn nữa, giọng điệu của cắt Đông Húc nghiêm khắc, còn dùng từ mệnh lệnh, khiến cho người bên kia cảm thấy có chút nể phục, vội vã đáp lại. Sau khi ra lệnh cho nhân viên cứu viện, cắt Đông Húc mới cúp máy. Viên hiệu trưởng, dư viện trưởng, Trương Giai, Viên Lập Văn bị thương không quá nghiêm trọng, nguyên nhân chính là do bị sợ hãi dẫn đến hai hồn trong ba hồn bị thoát ra ngoài. Như vậy Viên Lập Văn sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Điều tôi lo lắng nhất là nếu Viên Lập Văn bị trọng thương thì hiện tại hắn vẫn may mắn vì thai quang còn lưu lại trong người. Tuy vậy, tình huống này vẫn vô cùng nguy hiểm, không ai dám chắc chắn hắn có thể trụ vững cho đến khi chúng ta tới. Nếu vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần giữ được thai quang trong cơ thể thì sẽ không có vấn đề gì. Về mặt này, tôi đã yêu cầu họ thực hiện một số biện pháp tạm thời, đồng thời bạn bè của tôi cũng sẽ lập tức tới nơi. Khi họ đến, mọi việc sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc giải thích cho viên hiệu trưởng và mọi người, chúng ta cảm tạ các giáo sư, cảm tạ các giáo sư. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng và chuyên gia nghe xong, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm phần nào, vội vàng cảm ơn Cát Đông Húc. Khách khí, khách khí, khách khí, Cát Đông Húc khiêm nhiệm đáp. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe vẫn tiếp tục lao nhanh về hướng Hối Nhạc thành phố. Khoảng gần 20 phút sau, người phụ trách dị năng quản lý cục Hối Nhạc thành phố gọi điện thoại đến. Các chủ nhiệm, hiện tại ta đã tìm thấy Viên Lập Văn và đã ổn định được thai quang trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, hai hồn còn lại không có bất kỳ manh mối nào. Người phụ trách bên kia báo cáo, yên tâm, hai hồn còn lại ta đang giữ ở đây. Cẩn thận một chút, các ngươi vẫn nên dẫn hắn đến gặp ta trên đường đi. Như vậy thời gian sẽ nhanh hơn, tránh xảy ra bất chắc. Cát Đồng Húc nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi biết người đã đến. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn dặn dò thêm. Cát Đồng Húc đưa ra lệnh cho người bên kia điện thoại và người ấy tất nhiên không có bất kỳ nghi ngờ gì, lập tức đồng ý. Sau đó, hai bên căn cứ vào tình hình giao thông và khoảng cách, cuối cùng quyết định gặp nhau ở giữa đường tại Lôi Hương thành phố. Khi Cát Đồng Húc lái xe đến Lôi Hương thành phố, trời đã tối hẳn. Lôi Hương thành phố cũng có một người phụ trách từ dị năng quản lý cục cùng các kỳ môn nhân sĩ quản lý khu vực này. Ngay khi Cát Đồng Húc lái xe đến giao lộ cao tốc ở Lôi Hương thành phố, người phụ trách bên này đã sớm đứng đợi cùng thủ hạ của mình chờ sẵn. Khi thấy xe của Cát Đồng Húc, người đó lập tức tiến lên bái kiến rồi dẫn đường phía trước. Xe dừng lại một khu vực ngoại ô Lôi Hương thành phố, nơi phong cảnh non nước hữu tình. Dị năng quản lý cục, đại bộ phận nhân viên đều là những người tinh thông kỳ môn, bình thường không có nhiệm vụ cố định, họ thường tranh thủ thời gian tu hành. Vì vậy, những khu vực họ chọn để làm việc chủ yếu không phải ở các khu đô thị nhộn nhịp, mà là ở những vùng ngoại ô có núi non, sông nước, linh khí dồi dào. Dưới chân núi, một tòa nhà cao tầng được dựng lên, xe dừng lại. Người phụ trách bên trái rất cung kính tiếp đón Cát Đồng Húc và đoàn người. Khoảng 5-6 phút sau, người của Hối Nhạc thành phố cũng đã đến nơi. Rất nhanh, Viên Lập Văn đã được khiêng từ trên xe xuống. Hai mắt của ông ta mở to, nhưng không có chút ý thức nào, trên đầu và đùi đều bị thương. Tuy đã được xử lý khẩn cấp và băng bó, nhưng vẫn có thể thấy vết thương. Thấy Viên Lập Văn như vậy, thân thể quấn đầy băng vải, đôi mắt mở lớn mà không hề có dấu hiệu tỉnh táo, viên hiệu trưởng và mọi người đều lo lắng, thương tâm. Tuy vậy, Cát Đông Húc lại cảm thấy nhẹ nhõm. Người đã tìm thấy, mọi chuyện đã nằm trong sự kiểm soát của hắn. Xin lỗi, viên hiệu trưởng, là chúng ta không. Trong lúc viên hiệu trưởng và mọi người lo lắng, hai người đàn ông trung niên tiến đến, trên mặt họ mang theo vẻ tự trách, hơi cúi người chào viên hiệu trưởng. Hai người này là tiền kỹ sư, người đứng đầu cục địa chất tỉnh. Trong lòng Cát Đông Húc vẫn âm thầm ngạc nhiên và nghi ngờ không thôi. Tại sao ngay cả người phụ trách lần này của cuộc thăm dò địa chất lại không biết Viên Lập Văn gặp chuyện gì mà viên hiệu trưởng ở Lâm Châu cách xa vậy mà lại biết được? Tiền kỹ sư, các ngươi tuyệt đối không nên trách mình như vậy. Đây không phải lỗi của ngươi, ai cũng không muốn chuyện như thế xảy ra. May mà công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn kịp thời và thuận lợi. Viên hiệu trưởng không phải là người thiếu hiểu biết. Ông trấn an tiền kỹ sư vài câu rồi quay sang Cát Đông Húc hỏi, Cát giáo sư, Lập Văn hắn, Cát giáo sư, hai vị đi cùng tìm kỹ sư. Khi nghe viên hiệu trưởng xưng hô Cát Đông Húc là giáo sư, không khỏi trợn tròn mắt. Ở Trung Hoa, trong các ngành nghề kỹ thuật chuyên môn, chức danh kỹ sư cấp cao được chia thành 2-3 cấp bậc. Thông thường khi nói đến kỹ sư, thực tế đó là cấp phó cao, tương đương với phó giáo sư trong các trường đại học hoặc phó nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu. Chỉ những ai vượt qua các tiêu chuẩn cao hơn mới được gọi là giáo sư kỹ sư hoặc nghiên cứu viên cấp kỹ sư. Trong ngành công trình, để được đánh giá là giáo sư cấp kỹ sư hay nghiên cứu viên cấp kỹ sư là điều rất khó. Như tiền kỹ sư, ông đã 46 tuổi, có thành tựu đáng kể trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng đến nay vẫn chưa được phong chức danh giáo sư cấp kỹ sư. Nhưng hôm nay, trước mắt, vị thanh niên mới chỉ chừng 20 tuổi này lại đã trở thành người chỉ huy, làm sao không khiến hai vị công nhân viên của cục địa chất phải kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Không thành vấn đề, Kép Đông Húc ngẩng đầu nhìn hai vị công nhân viên của cục địa chất, do dự một chút rồi gật đầu nói, sau đó lấy ra một viên dưỡng hồn ngọc mà hắn vẫn luôn cất giấu trong người. Đây là văn phòng của dị năng quản lý cục Lôi Hưng thành phố. Ngoài hai vị công nhân viên cục địa chất và gia đình viên hiệu trưởng, những người còn lại đều là các kỳ môn nhân sĩ. Gia đình viên hiệu trưởng thì không cần phải tránh, nhưng hai vị công nhân viên của cục địa chất thì lại không tiện ở lại quá lâu. Họ chắc chắn không thể trực tiếp đuổi họ đi, như vậy quá bất lịch sự. Không đuổi đi, nhưng nếu Cát Đồng Húc cho phép họ lảng tránh một chút, khi họ nhìn thấy Viên Lập Văn sắp xuất hiện, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vì vậy tốt hơn hết là để họ biết một ít. Khi Cát Đồng Húc lấy ra viên dưỡng hồn ngọc, vẻ mặt gia đình viên hiệu trưởng lập tức trở nên căng thẳng. Người phụ trách dị năng quản lý cục Lôi Hưng thành phố cũng lập tức tiến lên với vẻ mặt nghiêm túc, xin chỉ thị. Các chủ nhiệm cần tài chuẩn bị tài liệu gì? Tàn hồn suy yếu, muốn để tàn hồn trở về cơ thể không phải là chuyện đơn giản, nếu không cẩn thận rất dễ khiến hồn phi phách tán. Thậm chí nếu hồn đã trở về cơ thể mà không được xử lý đúng cách, người đó cũng có thể trở thành kẻ si ngốc, mất đi trí tuệ. Điều này không phải là việc mà những người thông thạo pháp thuật kỳ môn có thể dễ dàng làm được. Trái lại, việc đại đa số những người học kỳ môn cũng khó mà thực hiện được. Chỉ có những cao nhân thật sự mới có khả năng làm được việc này. Và phương pháp cũng vô cùng phức tạp, thường phải xây dựng một pháp đàn mới có thể tiến hành. Không cần. Cát Đông Húc vung tay, rồi đặt dưỡng hồn ngọc lên trán Viên Lập Văn, liên tục bấm pháp quyết. Khi pháp quyết của Cát Đông Húc vừa được thực hiện, một làn gió lạnh mơ hồ thổi qua, mang theo một tia âm u, khiến cho tình kỹ sư và những người khác cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trong khi đó, vài thuật sĩ của dị năng quản lý cục đã sớm trợn mắt nhìn kinh ngạc. Bọn họ mơ hồ thấy một tia tàn hồn từ trong dưỡng hồn ngọc thoát ra, dáng vẻ của nó giống hệt Viên Lập Văn đang nằm trên giường. Hai sợi hồn, một là linh hồn, một là u hồn, sau khi rời khỏi dưỡng hồn ngọc có chút mờ mịt. Tuy nhiên, khi chúng thấy Viên Lập Văn nằm trên giường, dường như chúng đã khôi phục được ý thức. Chỉ là hồn bị sợ hãi thoát ra ngoài cơ thể vốn là một việc hết sức bất ngờ. Sau khi rời khỏi, chúng làm sao biết được phải trở về. Hai sợi hồn xung quanh Viên Lập Văn trông có vẻ nóng nảy, nhưng lại không biết làm sao để quay lại. Cát Đông Húc thấy thế, không dám chần chừ lâu, liền dùng ngón tay chỉ vào mi tâm của Viên Lập Văn. Mơ hồ bên trong, mi tâm của Viên Lập Văn như mở ra một đạo môn, không vào ngay, còn đợi đến khi nào? Cát Đông Húc thấp giọng quát. Âm thanh của Cát Đông Húc vừa dứt, hai sợi hồn lập tức bị chấn động nhẹ, rồi bay vút vào trong cửa. Sau khi hai sợi hồn đã vào trong, Cát Đông Húc lập tức thu tay lại, hắn thu ngón tay lại. Viên Lập Văn bỗng nhiên cảm thấy cả người rùng mình, đôi mắt vốn đang lờ đờ bỗng chuyển động. Sau một lúc, hắn mới thấy cha mẹ cùng vợ con mình đang ôm nhau, không khỏi ngơ ngác nói, ba mẹ, dài dài, sao các ngươi lại ở đây? Không đúng, ta không phải đang ở Đại Phụng Sơn sao? À, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi. Trương Gia thấy chồng tỉnh lại, không kìm được mừng đến rơi nước mắt. Viên hiệu trưởng và dư viện trưởng cũng không khỏi vui mừng. Tuy nhiên bọn họ, một người là giáo trưởng, một người là viện trưởng, nên không giống Trương Gia, thất thố mà cứ đứng đó, mà liên tục nói vài lời cảm ơn, rồi vội vàng xoay người. Phu thê cùng lúc cầm tay Cát Đông Húc, một mặt cảm kích nói, Cát giáo sư, lần này thật sự không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Nếu không có ngươi, hai vợ chồng ta e rằng sẽ phải tiễn con cái mình khi còn quá trẻ. Nhìn thần trí đã tỉnh táo của Viên Lập Văn, rồi lại thấy viên hiệu trưởng và phu nhân đang nắm chặt tay Cát Đông Húc, hai vị kỹ sư ngành địa chất không khỏi há hốc miệng. Mọi chuyện xảy ra trước mắt đối với họ như thể cảnh trong tivi. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ không thể tưởng tượng được rằng những điều này lại xảy ra ngay trước mắt mình. Hai vị kỹ sư hoảng sợ đến mức miệng mở ra, cứ như thể cằm sẽ rơi xuống đất. Trong khi đó, Trương Gia đã bắt đầu giải thích cho Viên Lập Văn về việc Cát Đông Húc phát hiện ra tình trạng tàn hồn của hắn. Trương Gia vừa mới mở miệng, chưa kịp nói nhiều, thì Viên Lập Văn đã dần hồi tưởng lại, đứng dậy nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hai hôm trước, ta nằm mơ, mơ thấy mình mơ màng trở về nhà, rồi thấy ngươi, nhưng ngươi lại không nhìn thấy ta. Ta nghĩ là ôm một bé gái, nhưng bé gái lại khóc rất lớn. Sau đó, ta còn thấy Cát giáo sư, trên người hắn tỏa ra khí tức rất mạnh, ta rất sợ hắn, muốn trốn đi. Kết quả mắt tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa. Sau đó không lâu ta tỉnh lại. Nguyên lai tất cả những chuyện này không phải là mơ, mà là, như vậy, có phải viên hiệu trưởng biết Lập Văn gặp chuyện cũng là vì Cát giáo sư sao? Viên Lập Văn nghe vậy, hai vị kỹ sư đều cảm thấy rùng mình, đặc biệt là tiền kỹ sư. Khi nhớ lại việc viên hiệu trưởng đột ngột gọi điện thoại không phải để nói về sự việc Viên Lập Văn gặp nạn, sắc mặt hắn tái nhợt, kinh hãi kêu lên, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy hoang mang, như nhìn thấy quái vật. Những chuyện này để lúc khác, ta sẽ giải thích cho các ngươi. Hay là trước tiên hãy trị liệu cho thương thế của Viên Lập Văn. Mặc dù vết thương không quá nặng, nhưng cũng không hề nhẹ. Nếu kéo dài, vết thương sẽ biến chứng, để lại di chứng về sau. Việc chữa trị sẽ càng vất vả, đặc biệt là ở vùng não. Nếu để lại di chứng, sau này sẽ rất phiền phức. Các đồng húc thấy hai vị kỹ sư tỏ ra sợ hãi, vẻ mặt như thấy quái vật, trong khi Viên Lập Văn lại kích động muốn đứng lên để cảm ơn mình. Các đồng húc vội vã nhẹ nhàng đè vai Viên Lập Văn, sau đó mỉm cười, quay sang nói với mọi người. Đúng, đúng, nếu nhiều người đã tỉnh lại rồi, vậy trước tiên hãy đưa đến bệnh viện. Không chỉ có tình kỹ sư liên tục gật đầu tán thành, ngay cả viên hiệu trưởng cũng gật đầu đồng ý. Trung y từ xưa vẫn có câu chậm lành, với tình trạng thương thế của Viên Lập Văn chắc chắn cần phải có phẫu thuật ngoại khoa, đây là điều mà trung y không thể chữa trị. Dù cho viên hiệu trưởng hiện tại không nghi ngờ gì về y thuật của Cát Đông Húc, nhưng ông vẫn không nghĩ rằng chính hắn sẽ là người chữa trị những thương tích này. Đưa bệnh viện làm gì? Viên hiệu trưởng, lẽ nào ngươi quên ta là một trung y giáo sư sao? Cát Đông Húc vừa cười vừa nói. Viên hiệu trưởng nghe vậy suýt nữa thì ngạc nhiên bật thốt lên, nhưng cũng nhịn lại kịp. Ông suýt nữa muốn nói chính vì ông là một trung y giáo sư nên mới không muốn đưa Viên Lập Văn tới bệnh viện. May mà viên hiệu trưởng cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nghĩ lại rằng vị các giáo sư này dù còn trẻ lại là một kỳ nhân, không thể đánh giá bằng những tiêu chuẩn thông thường. Cả Viên Lập Văn và hai vị kỹ sư từ cục địa chất đều ngạc nhiên, vị các giáo sư này còn quá trẻ, sao lại có thể là một trung y giáo sư? Thông thường trung y giáo sư phải là người đã có tuổi rồi chứ. Trong khi mọi người vẫn còn ngạc nhiên và kinh ngạc, Cát Đông Húc bắt đầu cẩn thận gỡ bỏ băng trên người Viên Lập Văn. Đầu ti còn ổn, vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng chân lại có vẻ nghiêm trọng hơn. Khi tháo băng vải ra, không chỉ vết thương mà ngay cả xương cũng bị gãy lìa, nếu không xử lý cẩn thận có khả năng phải cắt bỏ. Thấy cảnh tượng như vậy, Trương Giai không kiềm được mà rơi nước mắt, còn dư viện trưởng và viên hiệu trưởng cũng không khỏi đau lòng, vẻ mặt đầy lo âu. Vì vậy Cát Đông Húc lại bình tĩnh lạ thường, thở phào nhẹ nhõm rồi nói, cũng may vết thương ở đầu không nghiêm trọng. Cát Đông Húc vốn là người thừa kế y bát của Cát Hồng, một đời thần y, y thuật cao minh, lại thêm tu vi hiện tại đã đạt đến cảnh giới cao thâm, những thương tích hay bệnh tật khác hắn đều có thể xử lý một cách chắc chắn, chỉ riêng vị trí đầu là hắn không dám chắc chắn tuyệt đối. Nói xong, Cát Đông Húc không ngần ngại trực tiếp bắt mạch cho Viên Lập Văn, đồng thời quan sát vết thương của hắn. Sau khi đã hiểu rõ tình hình, hắn lấy ra một cây châm bạc từ trong ba lô, dùng nó để giảm đau cho Viên Lập Văn. Sau đó hắn bắt đầu thực hiện pháp thuật triệu hồi linh khí thủy và mộc, tẩm bổ cơ thể Viên Lập Văn, một bên dùng linh khí để chữa trị vết thương ở xương đùi, một bên giống như bác sĩ phẫu thuật dùng linh khí nối lại vết thương. Mặc dù những hành động này nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực tế Cát Đông Húc thi triển rất nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Nhìn thấy vết thương của Viên Lập Văn dần dần khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, không chỉ vậy, rất nhanh sau đó Viên Lập Văn lại có thể đứng dậy được. Mọi người đều kinh ngạc, suýt nữa con ngươi của họ rơi xuống đất. Đây thực sự là y thuật sao? Xương đùi bị tổn thương khác với bị thương ngoài da, ngươi chỉ cần kiên nhẫn một chút, mấy ngày này ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt. Cát Đông Húc thấy Viên Lập Văn bước đi đã ổn, liền cố ý nhắc nhở. Được rồi, tốt lắm, cảm tạ các giáo sư, thật sự cảm ơn ngài, Viên Lập Văn chân thành nói. Không có gì, Cát Đông Húc mỉm cười vung tay, sau đó quay sang viên hiệu trưởng nói tiếp. Viên hiệu trưởng, có lẽ chúng ta nên quay lại Lâm Châu Thành thôi, ngày mai ta còn phải vào học. Được rồi, tất cả nghe theo lời ngươi, nhưng mà bé gái thì sao? Viên hiệu trưởng hỏi. Khi viên hiệu trưởng nhắc tới bé gái, dư viện trưởng cùng những người khác đều chăm chú nhìn Cát Đông Húc, Viên Lập Văn cũng không ngoại lệ. Trước đó Trương Giai đã giải thích cho hắn về câu chuyện đã xảy ra. Khi nói đến bé gái và việc liên quan đến âm dương nhãn, Viên Lập Văn cảm thấy khá hoang đường. Tuy nhiên khi nghĩ lại về sự việc hai hồn xuất thể cùng với những sự kiện sau đó, Viên Lập Văn đã tin tưởng mà không còn nghi ngờ gì nữa. Hai vị kỹ sư của cục địa chất mặc dù chưa trải qua việc linh hồn xuất khiếu như Viên Lập Văn, nhưng những sự việc xảy ra gần đây cũng đã khiến họ tin tưởng hoàn toàn vào những lời giải thích của Trương Giai về Viên Lập Văn. Vì vậy khi nghe viên hiệu trưởng nhắc đến bé gái, họ cũng không khỏi có cảm giác lạnh sống lưng. Về chuyện bé gái, chúng ta để sau này nói sau khi về đường, Cát Đông Húc trả lời. Trên đường trở về, tất cả mọi người đều tập trung vào việc bảo đảm an nguy của Viên Lập Văn, không ai còn tâm trí để bàn luận về bé gái nữa. Nói xong, Cát Đông Húc liền quay sang hai vị kỹ sư của cục địa chất, khẽ mỉm cười nói, hai vị, nếu không có việc gì gấp, xin để lão tả sắp xếp cho hai vị nghỉ ngơi một đêm tại Lôi Hưng thành phố. Còn về chuyện vừa rồi, mong hai vị giữ kín, không nên nói ra ngoài để tránh gây ra những đồn đại không cần thiết. Hơn nữa, hai vị là những người làm việc trong ngành nghiên cứu khoa học, nếu để chuyện như vậy lan truyền cũng không thích hợp. Chúng ta biết, cảm tạ các giáo sư. Hai vị kỹ sư lớn tuổi, thường xuyên đi lại ngoài xã hội, hiểu rõ đạo lý xử thế, nghe xong liền gật đầu đáp, vậy thì cảm ơn hai vị. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó đứng dậy, hướng về phía cửa đi ra xe của mình. Thầy Cát, để ta lái xe, ngươi đã lái suốt, lại còn phải trị thương cho Lập Văn, chắc hẳn rất mệt mỏi rồi. Viên hiệu trưởng vội vàng tiến lên nói, khi thấy Cát Đông Húc mở cửa xe. Ha ha, cảm tạ viên hiệu trưởng, yên tâm đi, ta dù mấy ngày không ngủ cũng không sao, nhưng mà ngươi mới đúng, trên đường đi vừa rồi, chắc chắn đã rất mệt mỏi, tinh thần căng thẳng như vậy, thật cần phải nghỉ ngơi một chút. Cát Đông Húc cười nói. Viên hiệu trưởng nhìn thấy Cát Đông Húc tỉ mỉ chăm sóc mọi việc, trong lòng vừa cảm động lại vừa thấy hơi khiếp sợ. Tuy nhiên, khi nghĩ lại những hành động phi thường của Cát Đông Húc trước đó, viên hiệu trưởng lại cảm thấy điều này cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa. Cát Đông Húc ngồi vào ghế lái xe, còn viên hiệu trưởng cùng gia đình bốn người, cùng với Trương Giai ôm đứa bé gái, đều lên chiếc xe Jeep. Hai vị kỹ sư của cục địa chất cũng tạm thời lưu lại tại thành phố Lôi Hưng. Những ngày thăm dò mệt nhọc ở ngoại ô, lại cộng thêm việc gặp phải sự việc của viên Lập Văn, khiến họ cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi vậy, hai vị kỹ sư hiện tại thật sự cần phải nghỉ ngơi một ngày tại thành phố Lôi Hưng. Cát Đông Húc nhìn về phía con đường phía trước, nhẹ nhàng lên tiếng. Tính tình của trẻ nhỏ trong sáng, thuần khiết, lại mới vừa ra đời từ trong bụng mẹ, những điều liên quan đến hậu thiên còn ít, nên có rất ít đứa trẻ trong khi vẫn còn là hài đồng có thể nhìn thấy một số thứ mà chúng ta không thể thấy được. Trong tình huống như vậy, khi đứa trẻ lớn lên, tuyệt đại đa số những thứ kỳ lạ đó sẽ tự nhiên biến mất. Đặc biệt là đối với bé gái, nếu các ngươi thật sự không can thiệp, cố gắng thêm mấy năm thì mọi chuyện sẽ dần dần qua đi. Tuy nhiên, trong vài năm qua, vì đã thấy được những thứ dị thường, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý của nàng, làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của nàng, từ đó dẫn đến tình trạng sức khỏe suy yếu, dễ mắc bệnh. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp âm dương nhãn sẽ theo nàng suốt đời, nhưng những trường hợp này càng hiếm. Cát Đông Húc dừng lại một chút rồi nói tiếp, đối với chúng ta, những người tu hành, điều này có thể coi là thiên phú, là cơ duyên, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại chính là tai họa, vì họ sẽ thường xuyên gặp phải những thứ không nên thấy, điều này khiến cho tâm trí của họ dần hao mòn, dễ dẫn đến cái chết sớm. À, vậy thì tình huống của bé gái, âm dương nhãn sẽ tự nhiên biến mất sao? Trường Dài nghe vậy, vẻ mặt lo lắng hỏi. Ta không thể nói chắc, ta không có kinh nghiệm trong phương diện này. Tuy nhiên, ta đã kiểm tra qua thân thể của bé gái, trong cơ thể nàng có tiên thiên âm khí rất tinh khiết, phòng trừng khả năng tự nhiên biến mất sẽ thấp hơn một chút so với người bình thường. Cát Đông Húc đáp. Vậy làm sao bây giờ? Trương Giai và mọi người đều cảm thấy rất gấp gáp. Nếu âm dương nhãn vẫn tiếp tục tồn tại, không chỉ khiến cuộc sống của nàng trở nên bất tiện, mà còn có thể khiến nàng gặp nguy hiểm, thậm chí mất sớm. Không cần phải lo lắng, âm dương nhãn có thể bị đóng lại bằng cách dùng lực bên ngoài. Cát Đông Húc thấy mọi người lo lắng, khẽ mỉm cười nói. Vậy Cát giáo sư ngài, viên hiệu trưởng và những người khác nghe vậy không khỏi vui mừng, đồng thanh hỏi. Đúng vậy, ta có thể giúp đóng âm dương nhãn của bé gái lại. Tuy nhiên, như ta đã nói, âm dương nhãn đối với người tu hành mà nói là một thiên phú dị bẩm, là một cơ duyên. Vì vậy, bây giờ các ngươi cần phải làm một sự lựa chọn. Một là ta mạnh mẽ đóng âm dương nhãn của bé gái lại, từ đó về sau nàng sẽ giống như một cô gái bình thường, không có gì khác biệt. Còn một cách nữa là theo ta tu hành, sau một thời gian tu luyện, nàng có thể tự mình khống chế âm dương nhãn. Cát Đông Húc nói, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Hắn tuổi còn trẻ, vì vậy trước giờ chưa từng nghĩ đến việc thu nhận học trò. Tuy nhiên, bé gái trời sinh có âm dương nhãn, lại còn nhỏ tuổi, nếu như được giáo dục đúng đắn từ nhỏ, không chắc rằng trong tương lai nàng sẽ trở thành một cường giả của Đan Phụ phái. Cát Đông Húc nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi động tâm. Viên hiệu trưởng và mọi người nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Họ rất rõ ràng ý tứ trong lời của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, rất nhanh họ đã có quyết định. Như ngày dạy bé gái tu hành, liệu sau này nàng có điều gì cấm kỵ không? Viên Lập Văn mở miệng hỏi. Hắn là phụ thân của cô bé, ngoài việc không được dùng pháp thuật làm chuyện xấu, không được phản bội sư môn, nàng không có bất kỳ cấm kỵ nào khác. Cát Đông Húc đáp. Vậy bé gái nếu theo ngài tu hành, liệu nàng có phải bái nhập môn hạ của ngài không? Viên Lập Văn lại hỏi. Đúng, nàng sẽ là đệ tử lớn của ta. Cát Đông Húc trả lời, trong lòng thầm cười khổ. Hắn vốn chưa từng nghĩ rằng đại đệ tử của mình lại là một bé gái. Vậy thì chúng ta hy vọng ngài có thể nhận nàng vào môn, để nàng theo ngài tu hành. Viên Lập Văn nói, thân sắc nghiêm túc. Các ngươi đã có quyết định, vậy khi về hãy hỏi bé gái xem ý nàng thế nào. Cát Đông Húc nói, nhưng bé gái còn nhỏ, nàng hiểu gì đâu, đến giờ nàng còn chưa biết nói. Chuyện này chỉ cần Cát giáo sư ngài quyết định, chúng ta nhất định làm theo. Viên Lập Văn cười nói, ngươi sai rồi. Người có âm dương nhãn từ nhỏ đã rất thông minh, linh đài sáng suốt như gương. Nàng không biết nói chỉ vì nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, bị dọa đến mà tự khép mình lại. Thực ra, nàng rất rõ ràng mọi chuyện trong lòng. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc mỉm cười nói, thì ra là vậy à, ta nói sao bé gái lại nói chuyện chậm như vậy. Hay từ nhà người khác sớm thì 1 tuần tuổi, chậm thì nửa năm tuổi cũng đã có thể nói chuyện, còn bé gái nhà ta 2 tuần lễ tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói. Viên hiệu trưởng nghe vậy bỗng nhiên có chút sáng tỏ, đồng thời cũng thở vào nhẹ nhõm. Họ thật sự lo lắng rằng bé gái sau này lớn lên sẽ không biết nói. Ha ha, yên tâm đi, bé gái so với các hài tử cùng tuổi thì thông minh hơn nhiều. Chờ về đến nhà, ta sẽ giúp nàng tỉnh lại, các ngươi sẽ thấy thôi. Cát Đồng Húc cười nói, cảm tạ các giáo sư, ngài lại cứu bé gái nhà ta, lại cứu cả gia đình ta, bây giờ lại thu bé gái làm đồ đệ, giáo dục nàng tu hành, ân tình này. Viên hiệu trưởng ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, không khỏi cảm động. Ha ha, viên hiệu trưởng, đừng khách khí với ta, sau khi bé gái gia nhập môn hạ ta thì chính là người một nhà rồi. Hơn nữa, ta còn là sinh viên Đại học Giang Nam, đúng là thuộc về ngài và dư viện trưởng quản lý. Cát Đồng Húc cười nói, hít, các giáo sư sao lại là sinh viên Đại học Giang Nam? Viên Lập Văn nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Trương Giai thấy chồng ngạc nhiên, vội vàng giải thích một chút. Viên Lập Văn mới biết Cát Đồng Húc lại là sinh viên năm nhất của khoa sinh vật học và tài nguyên Đại học Giang Nam, không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Sinh viên năm nhất, đại học giáo sư, hai thân phận này sao có thể cùng lúc tồn tại trên người một người, ai mà tin được cơ chứ? Thấy nhi tử vẽ mặt ngạc nhiên, viên hiệu trưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. Đối với người sở hữu y thuật và pháp thuật thần kỳ như Cát Đồng Húc, danh hiệu giáo sư đối với hắn chỉ là một cái tên mà thôi, cũng chẳng có gì đáng để coi trọng. Tuy nhiên, viên hiệu trưởng chắc chắn sẽ không giải thích điều này với nhi tử ngay trước mặt Cát Đồng Húc. Chiếc xe lao nhanh trên xa lộ cao tốc, đêm khuya mới đến gần lối ra của Lâm Châu Thành. Cảnh Liên, trong nhà có gì ăn không? Sắp đến lối ra, viên hiệu trưởng quay lại hỏi thê tử. Trong tủ lạnh còn chút ít, trong sân cũng có thể hái một ít, có thể xào vài món để đối phó, dư viện trưởng đáp. Hóa ra vì chuyện của Viên Lập Văn, cả nhóm bận rộn lo lắng mà chẳng có thời gian nghĩ đến việc ăn uống, chỉ có thể tạm thời ăn chút bánh quy đường. Cát giáo sư, hay là ngài cứ về trường học trước đi, Cảnh Liên và Trương Giai sẽ xào vài món qua loa, chờ ngày mai chúng ta sẽ mời ngài bữa cơm để bày tỏ lòng cảm ơn. Viên hiệu trưởng nghe vậy liền nói với Cát Đồng Húc, đến lúc này rồi đâu có phiền phức gì, chuyện ăn uống để ta lo liệu. Cát Đồng Húc lúc này mới nhớ ra ngoài mình ra những người còn lại đều là phàm phu tục tử, không ăn một bữa chắc chắn sẽ đói bụng đến mức phải hoảng loạn. Hắn cười nói, xem tôi này, đầu óc có vấn đề, về nhà sẽ chuẩn bị cái gì đó được ngay, để tôi gọi điện thoại sắp xếp. Viên hiệu trưởng nghe vậy vội vã nói, trong lòng âm thầm trách móc chính mình bất cẩn. Ha ha, viên hiệu trưởng đừng lo nghĩ quá, ta rất đơn giản, cơm canh đạm bạc là tốt nhất, nhưng hôm nay dư viện trưởng và Trương Giai đã vất vả cả ngày, chắc chắn mệt mỏi rồi, cũng không cần làm cho các nàng thêm bận rộn. Ngươi là hiệu trưởng khuya khoắt lại sắp xếp cơm nước thì chắc hẳn không tiện như ta làm chủ quán cơm. Cát Đồng Húc hiểu viên hiệu trưởng đã hiểu lầm mình, liền cười và giải thích đôi câu, sau đó đưa điện thoại trong tay lên gọi ra ngoài. Chủ quán cơm, viên hiệu trưởng và gia đình đều ngẩn người khi nghe câu nói cuối cùng. Trong lúc họ đang ngạc nhiên, Cát Đồng Húc đã bấm số điện thoại của Lâm Khôn và thông báo một phen. Xe chạy trên xa lộ, đêm khuya vắng lặng, nhanh chóng rẽ vào con đường dẫn vào Khôn Đường, dẫn vào Khôn Đình quán rượu lớn, thẳng hướng phòng cho tổng thống. Khôn Đình quán rượu lớn đã rất nổi tiếng ở thành Lâm Châu, viên hiệu trưởng cùng mọi người đều đã từng đến 1-2 lần, cũng biết quán rượu này hiện nay đã có chi nhánh toàn quốc. Khi bọn họ thấy Cát Đồng Húc lái xe vào quán rượu lớn Khôn Đình, nhớ lại lời Cát Đồng Húc trước đó, không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Cát giáo sư, ngươi là chủ của Khôn Đình quán rượu sao? Dù Viên Lập Văn không phải là người tò mò, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà tò mò hỏi. Thật không ngờ quán rượu Khôn Đình Liên Tòa hiện nay đã nổi danh đến mức không thể tin được, ánh sáng của thương hiệu Khôn Đình quý giá đến mức có thể đổi lấy một số lượng lớn của cải, mà Cát Đồng Húc mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu như hắn là ông chủ của quán rượu này, vậy chẳng phải hắn đã trở thành một vị phú ông triệu phú sao? 1 triệu phú đối với Viên Lập Văn, một người trẻ tuổi vẫn còn sống dựa vào tiền lương, đó là một cú sốc rất lớn. Phải nói rằng bây giờ hắn vẫn còn ở trong đơn vị, chỉ có vài chục thước vuông trong phòng thôi, coi như là ông chủ lớn vậy. Cát Đồng Húc thuận miệng đáp một câu, đồng thời xe đã dừng lại ở khu phòng tổng thống, nơi đậu xe riêng biệt. Húc ca, Lâm Khôn đã đứng đợi ở cửa từ lâu, thấy xe của Cát Đồng Húc dừng lại liền vội vàng tiến lên mở cửa xe, cười nói, đêm khuya thế này ngươi còn đến đây làm gì? Khà khà, Húc ca đến rồi, sao ta có thể ngủ được nữa? Lâm Khôn cười đáp. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười và chỉ vào Lâm Khôn, rồi sau đó giúp bọn họ giới thiệu từng người. Lâm Khôn tự nhiên biết Cát Đồng Húc là sinh viên của Đại học Giang Nam, nghe nói người ngồi ở ghế phụ của tài xế chính là hiệu trưởng của Đại học Giang Nam, vì vậy hắn càng thêm nhiệt tình. Còn viên hiệu trưởng, người vừa nãy giúp Cát Đồng Húc mở cửa xe thì lại chính là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của quán rượu Khôn Đình, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Đặc biệt là Viên Lập Văn và Trương Giai, hai người bây giờ còn ngơ ngác đến mức không thể tin nổi, đầu óc dường như không thể hoạt động nổi. Họ ôm đứa bé gái mơ hồ đi vào thang máy diện hướng phòng tổng thống, rồi tiếp tục vào trong phòng, rồi tiếp tục vào trong phòng. Nhìn thấy không gian rộng rãi, trang trí xa hoa, vợ chồng viên hiệu trưởng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không tránh khỏi có chút bối rối. Viên Lập Văn và Trương Giai, hai người quê mùa, dù sao cũng chỉ là giai cấp thợ thuyền, sao có thể quen với việc ở trong phòng cho tổng thống được? Trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn rượu thịt. Kết Đông Húc mỉm cười chào hỏi viên hiệu trưởng và gia đình, rồi quay sang Trương Giai, người vẫn còn ngơ ngác, nói: "Đưa bé gái cho ta." Trương Giai có chút ngơ ngác, nhưng vẫn đưa con cho Kết Đông Húc. Kết Đông Húc nhẹ nhàng vuốt sau gáy bé gái. Sau một hồi, tiểu tử ngủ say hơn nửa ngày liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh, bé dụi mắt rồi lập tức bị vẻ đẹp xa hoa của phòng cho tổng thống, với những ánh đèn tinh tú và trang trí lộng lẫy, thu hút khiến mắt bé mở to đầy kinh ngạc. "Đừng nhìn đông nhìn tây nữa, ăn cơm xong, nếu ngươi thích nơi này, buổi tối có thể ở lại." Kết Đông Húc cười, nhẹ nhàng veo má bé gái, vừa âu yếm vừa dặn dò. Nhìn Kết Đông Húc cưng chiều như vậy, không chỉ Viên Lập Văn và Trương Giai, mà ngay cả viên hiệu trưởng cũng không kìm được sự xao xuyến trong lòng. Lão nhớ lại rằng bé gái này chính là đại đệ tử của Kết Đông Húc, tim không khỏi đập nhanh hơn. Thực ra bé gái giống như Kết Đông Húc đã nói, là một đứa trẻ rất thông minh, chỉ là thường xuyên bị quỷ hồn làm sợ hãi, trong đầu luôn đầy ắp những hình ảnh đó, nên bình thường không phải là khóc lóc, mà là vì đầu óc đầy những cảnh tượng lộn xộn, tư tưởng không thể nào tập trung được. Chính vì vậy, khi gần 2 tuổi, bé gái mới bộc lộ rõ ràng sự chậm chạp hơn so với các trẻ cùng tuổi, thậm chí còn không biết nói. Tuy nhiên, mỗi khi Kết Đông Húc đặt tay nhẹ nhàng lên sau gáy của nàng, nhìn như chỉ là để cho nàng ngủ say, nhưng thực ra ông đang truyền vào một chút linh lực giúp nàng thư giãn, làm tâm hồn nàng trở nên dịu dàng hơn. Khi bé gái tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nàng cảm thấy tinh thần minh mẫn, đầu óc tỉnh táo, và đặc biệt không còn cảm giác sợ hãi như trước, nhất là khi nàng đang được Kết Đông Húc ôm ấp. Cảm giác an toàn trong lòng nàng không thể diễn tả bằng lời. Từ đó, thiên phú của bé gái mới bắt đầu bộc lộ rõ rệt. Thật sự có thể không? Bé gái mở đôi mắt to, đen lấy và trong suốt, nhìn Kết Đông Húc, lắp bắp hỏi: Nữ nàng, nàng nói được rồi." Trương Giai mừng đến mức không nói nên lời, kinh ngạc đến mức không thể tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc. Đúng vậy, bé gái thật sự đã nói được. Dư viện trưởng cũng vui mừng khôn xiết, mắt ông không giấu nổi sự xúc động, nước mắt lấp lánh. Nước Hòa có đôi lời chia sẻ về cách thế hệ trước, nói rằng cha mẹ thường rất nghiêm khắc với con cái, nhưng khi đến lượt cháu lại vô cùng yêu thương và chiều chuộng. Dư viện trưởng cũng không thể tránh khỏi sự đời, đối với cháu gái thì so với năm xưa đối với nhi tử, tình cảm cũng có phần đậm đà hơn. Kết Đông Húc khi thấy bé gái mở miệng nói chuyện, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Bé gái vốn là người thông minh, trong suốt gần 2 năm sinh hoạt, ngôn ngữ đã dần dần ăn sâu vào trong tâm trí nàng, chỉ là trước đây tâm hồn bị bao phủ bởi bóng tối, khiến nàng không thể bày tỏ ra ngoài. Nay bóng tối trong lòng đã được xóa bỏ sạch sẽ, vì thế nàng có thể tự nhiên mở miệng nói chuyện. Đương nhiên là có thể, nhưng người trước tiên cần phải ăn cơm đã. Kết Đông Húc mỉm cười gật đầu, đáp: Được rồi. Bé gái gật đầu nói. Ban đầu nàng còn nói chuyện hơi lắp bắp, vì trước đây Kết Đông Húc đã có dặn dò, nhà bếp cũng đã chuẩn bị riêng cho bé gái những món ăn đặc biệt, không chỉ về mặt dinh dưỡng mà hình thức món ăn cũng được chăm chút tỉ mỉ. Lúc ấy Kết Đông Húc đã yêu cầu như vậy, chẳng ai dám coi thường, thậm chí Lâm Khôn cũng tự mình đến nhà bếp kiểm tra cẩn thận. Kết Đông Húc đặt bé gái vào chiếc ghế dành riêng cho trẻ nhỏ, rồi để nàng tự do ăn. Ban đầu Trương Giai muốn đến chăm sóc, nhưng thấy bé gái có vẻ đã bắt đầu hiểu chuyện, không chỉ có thể nói chuyện mà còn ăn uống rất gọn gàng, nên nàng cũng tự đi theo. Bé gái không cần người khác chăm sóc, vì thế Kết Đông Húc liền bắt đầu chuyện trò với viên hiệu trưởng và các vị khác trong bữa ăn. Ăn cơm xong, Kết Đông Húc để cô bé chơi đùa trong phòng cho tổng thống một lát, rồi mới gọi cô bé lại gần. Với vẻ mặt ôn hòa, ông nhẹ nhàng hỏi: "Con gái à, ta có một câu hỏi, con phải suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho ta." Cô bé khẽ gật đầu, dường như cũng nhận ra lần này Kết Đông Húc hỏi khác với trước. Cô bé nhỏ nhắn nhìn thoáng qua Trương Giai và những người khác, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Kết Đông Húc mỉm cười, từ tốn nói tiếp: "Thúc thúc biết trước đây con đã thấy rất nhiều người như ba ba, mụ mụ, gia gia, nãi nãi của con, nhưng lại không thấy những thứ đồ vật mà họ có thể nhìn thấy. Những thứ đồ vật đó thúc thúc cũng có thể thấy giống như con. Hiện tại thúc thúc hỏi con có muốn bái thúc thúc làm sư phụ không? Nếu con muốn, sau này thúc thúc sẽ dạy con những kỹ năng giúp con có thể nhìn thấy những thứ đó khi con muốn, và nếu không muốn nhìn thấy thì cũng có thể không thấy nữa. Hơn nữa, con sẽ không còn sợ hãi những thứ đó nữa. Tuy nhiên, nếu con đồng ý bái thúc thúc làm sư phụ, con phải nghe lời thúc thúc, không được bắt nạt những người bạn nhỏ khác. Nếu không, thúc thúc sẽ phải trừng phạt con. Còn nếu con không muốn bái thúc thúc làm sư phụ, cũng không sao. Thúc thúc sẽ có cách giúp con không phải nhìn thấy những thứ đó nữa. Cát Đông Húc nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khi đến đoạn cuối, vẻ mặt ông dần nghiêm túc hơn. Cô bé nhìn ông chăm chú, đôi mắt lấp lánh, nhưng không nói gì, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Những người trong nhà viên hiệu trưởng nhìn cô bé, không khỏi lo lắng, trái tim họ như nghẹn lại trong cổ, bởi vì bé gái lúc này quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của nàng. Thậm chí, nếu suy nghĩ sâu thêm, quyết định này còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Viên gia. Ngươi không cần phải vội vã trả lời, có thể suy nghĩ thật kỹ trong một buổi tối. Thúc thúc biết, ngươi thực ra thông minh hơn các hài tử khác nhiều. Cát Đồng Húc nhìn thấy đôi mắt bé gái di chuyển, không khỏi mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nàng mà nói, ta đồng ý bái thúc thúc làm sư phụ, bởi vì ngươi giống như ba mẹ, gia gia, nãi nãi của ta, đều là người tốt, thật tâm yêu thương bé gái. Đột nhiên bé gái mở miệng nói, Cát Đồng Húc hơi ngẩn người, rồi không khỏi cười lớn. Được rồi, bị đại đồ đệ của mình khen là người tốt. Còn viên hiệu trưởng và gia đình ông nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có một vị sư phụ như vậy, sau này bé gái sẽ không phải lo lắng về tương lai nữa. Tốt, vậy thì ngươi chính là ta. Đại đồ đệ của ta. Cát Đồng Húc vui vẻ cười lớn, vỗ nhẹ đầu bé gái, lần đầu tiên dùng giọng điệu của bậc trưởng bối nói chuyện. Mặc dù Âu Dương Mộ Dung, Thái Lan Quốc Sư hay Tắc Tín đều coi hắn là sư phụ, nhưng đối mặt với bọn họ, hắn vẫn giữ vẻ ngoài của một người đàn anh, rất khó mà cảm thấy quen thuộc khi phải đối xử như một trưởng bối thực sự. Dù sao tuổi tác giữa họ quá chênh lệch, nhưng bé gái thì khác, với nàng hắn không cảm thấy bất kỳ sự ngượng ngùng nào khi giữ vai trò trưởng bối. Các giáo sư, chúng ta có phải nên chọn một thời gian thích hợp để cử hành nghi thức bái sư không? Viên hiệu trưởng hỏi. Hắn đã lớn tuổi nên hiểu rõ rằng những người kỳ tài như Cát Đông Húc khi bái sư đó là một việc vô cùng quan trọng. Quan hệ giữa thầy và trò thời xưa khác biệt hoàn toàn so với ngày nay, điều này là đương nhiên. Cát Đồng Húc nghiêm nghị đáp, đều, bé gái là đệ tử mà ta thu nhận, cũng là đệ tử thân truyền của ta, nhất định phải cùng ta đến tổ sư bản môn để cúng tế, báo cáo với tổ sư, đồng thời bái kiến các sư bá, sư huynh trong môn phái, như vậy mới được coi là chính thức nhập môn. Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này, bé gái sẽ theo ta về Sương Khê huyện, đến Bạch Vân Sơn. Các người là những đệ tử trực hệ, cũng biết một số chuyện của ta, có thể đến tham gia buổi lễ, những người khác không cần phải mời. Dù sao cũng là kỳ môn, nếu quá nhiều người biết thì chưa hẳn là điều tốt. Hơn nữa, Đan phủ phái từ xưa đến nay luôn làm việc khiêm tốn, không thích phô trương. Nàng còn có một vị sư bá ở kinh thành, e rằng đến đây sẽ không tiện. Sau khi nghi thức nhập môn xong, ta sẽ dẫn nàng lên kinh bái kiến. Cát Đồng Húc gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Hắn là trưởng môn của Đan phủ phái, việc thu nhận đồ đệ là một sự kiện lớn của môn phái. Nếu là môn phái khác, có lẽ sẽ tán thư mời rộng rãi, mời các kỳ nhân trong thiên hạ đến tham dự lễ bái sư. Nhưng Đan phủ phái luôn biết giữ gìn lễ nghi, và Cát Đồng Húc cũng không thích phô trương. Tuy vậy, các nghi thức cần thiết thì không thể thiếu. Phùng lão không tiện đến đây, vì vậy hắn sẽ phải dẫn nàng đi bái kiến. Cát giáo sư, sao lại phiền phức như vậy? Viên Lập Văn dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nghe vậy liền kinh ngạc thốt lên. Dưới ánh mắt của Cát Đồng Húc, việc thu nhận cô bé làm đồ đệ đã được hai bên đồng ý. Ông liền mời một số thân bằng hảo hữu đến dự tiệc rượu làm chứng cho sự kiện này. Đó đã coi như là một buổi lễ chính thức, chẳng còn cần phải làm những nghi thức cúng tế tổ sư tiền bối gì nữa. Huống chi cô bé mới chỉ lớn như vậy, làm sao có thể hiểu hết được mọi điều. Ngươi biết cái gì? Các giáo sư nhìn Viên Lập Văn nói, việc thu bé gái làm đồ đệ bây giờ khác hoàn toàn so với việc thu đồ đệ trong quá khứ, đương nhiên phải theo đúng quy củ truyền thống. Viên hiệu trưởng thấy con trai mình thiếu sự sắc bén và hiểu biết, liền liếc hắn một cái rồi nói, Viên Lập Văn dù vẫn cảm thấy không cần phải làm nghiêm túc như vậy, nhưng khi thấy phụ thân đã lên tiếng, hắn cũng không dám tiếp tục phản đối. Cát Đông Húc thấy vậy thì không nói thêm gì nữa, mọi chuyện cứ thế mà được quyết định. Vào chiều thứ sáu, Cát Đông Húc cùng gia đình viên hiệu trưởng khởi hành về Bạch Vân Sơn, đến thứ bảy sẽ tiến hành lễ bái sư nhập môn. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, bé gái có thể ở lại đây, các người tối nay cũng không cần phải quay lại trường học, cứ ở lại đây cho tiện, đỡ phải qua lại mệt nhọc, Cát Đông Húc nói. Khi Cát Đông Húc thật sự giữ gia đình viên hiệu trưởng lại đây, trong lòng viên hiệu trưởng có chút không yên. Ông vừa muốn từ chối, nhưng Cát Đồng Húc đã cười đứng dậy nói, Viên hiệu trưởng, mọi người đều là người trong nhà, ngươi không cần phải khách khí với ta. Viên hiệu trưởng nghe Cát Đồng Húc nói vậy thì không tiện từ chối nữa, nếu từ chối thì có vẻ quá khách sáo. Cuối cùng, ông chỉ có thể mỉm cười và gật đầu đáp, vậy ta không khách khí nữa. Vậy là gia đình viên hiệu trưởng ở lại trong phòng cho Tổng thống. Cát Đồng Húc vì phải lái xe về Nhã Đô Hoa Viên, nghĩ rằng gia đình viên hiệu trưởng chắc chắn cũng không thiếu thốn gì, muốn trò chuyện thêm với họ. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Cát Đồng Húc lái xe Jeep về Nhã Đô Hoa Viên, theo sau là gia đình viên hiệu trưởng. Đêm đó, Cát Đồng Húc đã ở lại tại Nhã Đô Hoa Viên. Cha, mẹ, con cảm thấy bây giờ như thể đang nằm mơ vậy, cô bé nói lần thứ hai. Nhưng Viên Lập Văn và cả gia đình lại không thể ngủ. Họ ngồi trong phòng khách trò chuyện. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Trương Giai cũng cảm thấy khó tin, mắt vẫn còn đầy vẻ cảm khái. Không chỉ có các ngươi, ta và chàng ngươi cũng đâu có khác gì. Trước đây ta ghét nhất những người đàm luận về quỷ thần, nhưng hôm nay mới nhận ra rằng đạo nhân chỉ là những người bình thường. Thế giới này có quá nhiều điều huyền bí mà chúng ta không hề hay biết. Những điều mà chúng ta nghĩ là hiển nhiên thực ra chỉ là những suy nghĩ từ người ngồi trong giếng nhìn trời. Dư viện trưởng nói với vẻ đầy cảm xúc. Đúng vậy, thế giới này thật sự có rất nhiều điều chúng ta không biết. Chúng ta cần phải có một tâm thái kính trọng khi tìm hiểu, nhưng không nhất thiết phải vì chuyện hôm nay mà bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào một cực đoan khác. Viên hiệu trưởng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Người nói đúng, dù thế giới này có bao nhiêu điều huyền bí mà chúng ta không biết, nhưng rốt cuộc vẫn có quy tắc. Chúng ta nên dùng con mắt khoa học để nhìn nhận, không thể mù quáng nghi ngờ mọi thứ, quỳ lạy lung tung, như vậy thì thật sự là mê tín. Dư viện trưởng cũng gật đầu đồng tình. Yên tâm đi, bà mẹ, con và Trương Giai đều là người có học thức, những điều này chúng con hiểu. Viên Lập Văn gật đầu nói. Hừm, vậy thì tốt. Viên hiệu trưởng và vợ đều gật đầu. Thế nhưng, ba, các giáo sư rốt cuộc là ai vậy? Không chỉ có bản lĩnh phi phàm, hơn nữa lại còn là đại lão bản của quán rượu này, gia thế ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Viên Lập Văn truyền đề tài, nói tiếp. Các giáo sư rõ ràng là người khiêm tốn, nếu không với tuổi trẻ như vậy mà có bản lĩnh như thế, chắc hẳn đã danh dương thiên hạ rồi. Cho nên, rốt cuộc hắn là ai, ngươi không cần phải hỏi, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Viên hiệu trưởng gật đầu nói. Đúng vậy, bé gái lại có thể bái hắn làm sư phụ. Viên Lập Văn cũng gật đầu, nói, không ngờ bé gái lần này lại được nhân họa đắc phúc, bái một kỳ nhân làm sư phụ, sau này nhất định cũng sẽ trở thành một người lợi hại. Trương Giai cảm thán, thật không ngờ. Mọi người trong nhà nghe vậy đều gật đầu tán thành. Sáng hôm sau, Cát Đông Húc lái xe Audi đón viên hiệu trưởng từ Nhãn Đồ Hoa Viên về Khôn Đình quán rượu lớn, sau đó cùng Lâm Khôn trao đổi một vài câu rồi trở lại trường học. Chiều ngày thứ ba, khi không có lớp, Cát Đông Húc như thường lệ ăn cơm trưa xong rồi đi dạo quanh Minh Nguyệt Hồ. Sau khi tìm được một chỗ vắng người, ông gọi điện cho đại sư huynh Dương Ngân Hậu để báo cho hắn biết chuyện mình đã thu nhận học trò. Dương Ngân Hậu khi nghe tin này vô cùng vui mừng, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền nói sẽ ngay lập tức gọi cho Âu Dương, Mộ Dung và Tắc Tín, bảo họ về Bạch Vân Sơn chuẩn bị mọi chuyện. Sau khi gọi điện cho Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc lại tiếp tục gọi cho Phùng Lão. Phùng Lão thân phận không phải là chuyện nhỏ, lần trước khi ông đi Bạch Vân Sơn đã gây nên một trận sóng gió không nhỏ, lần này chắc chắn không thích hợp xuất hiện quá mức. Tuy nhiên, việc Cát Đông Húc thu đồ đệ, chuyện này đương nhiên phải báo cáo với vị sư huynh của ông. Quả nhiên, khi Phùng Lão nghe xong, cảm xúc của ông vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối. Vui vẻ vì vị sư đệ vong niên của mình đã thu đồ đệ, tiếc nuối là vì thân phận của ông không tiện tham gia vào buổi lễ này. Sư huynh không cần phải làm khó, chờ một thời gian nữa ta sẽ dẫn bé gái đến bái kiến sư huynh sau. Cát Đông Húc hiểu được tâm tình của Phùng Lão, liền cười nói, vậy cũng tốt, nhưng người phải sắp xếp thời gian sớm một chút. Lễ bái sư này ấy, ta sẽ để Trần Thành đại diện ta đi tham dự. Phùng Lão không phải là người kỳ quái, nghe vậy thì đáp. Dù vậy, ông vẫn cố ý phái trưởng tôn đi để thể hiện tâm ý và sự coi trọng. Sau khi gọi điện thoại xong, Cát Đồng Húc cũng gọi cho Phan Hồng và Từ Lũy, mời họ đến tham dự lễ bái sư, đồng thời dặn Từ Lũy đưa Mã Tiểu Soái theo cùng. Ba người này tuy không phải là môn nhân đan phù phái, nhưng đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều, có thể coi là có thầy trò thật sự, dù không có danh phận chính thức. Sau khi gọi điện thoại cho những người này, Cát Đông Húc lại gọi điện cho cha mẹ, thông báo việc mình thu học trò. Khi mọi chuyện đã xong, Cát Đông Húc liền dọc theo con đường trong trường học, không nhanh không chậm đi về hướng học viện nhà lớn. Khi Cát Đông Húc đẩy cửa văn phòng 309, hắn nhất thời ngây người, chỉ thấy trong phòng làm việc, ngoại trừ Điền Bằng phó giáo sư và Trung Kiệt và anh bác sĩ không có mặt, những người còn lại đều đã có mặt từ lâu. Ngay khi Cát Đông Húc bước vào, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía hắn. Nhìn ta như vậy làm gì? Cát Đông Húc vừa bước vào văn phòng vừa cảm thấy không được tự nhiên và lên tiếng hỏi, thành thật khai báo, tối thứ sáu rốt cuộc là chuyện gì? Quách Ba Bà vừa thấy Cát Đông Húc ngồi xuống liền vội vàng tiến tới, đặt hai tay lên bàn, ánh mắt như thẩm vấn người phạm tội, nhìn hắn một cách nghiêm khắc. Tối thứ sáu à? Người là muốn nói chuyện tối đó nướng đồ sao? Cát Đông Húc hơi ngớ người, sau đó mới cười khổ và hỏi lại, không cần phí lời, nếu không phải chuyện nướng đồ thì còn chuyện gì nữa? Ngươi, Cát Đông Húc quả là chân nhân bất lộ tướng mà. Một sinh viên năm nhất đi ăn nướng, ba chủ tự mình tiếp đón, bọn lưu manh còn chuyên môn dọn cho người một chỗ ngồi. Nếu người không giải thích rõ ràng, về sau, kha kha. Quách Ba Ba vỗ vỗ tay áo, dáng vẻ như sắp động thủ. Nhìn thấy Quách Ba Ba có bộ dạng này, lại thấy những người khác cũng phối hợp với cách động tác và biểu cảm, ngay cả mấy nữ nghiên cứu sinh cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Dù vậy, Cát Đông Húc cũng biết, nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, Quách Ba Ba, gã đàn ông thích tò mò, chắc chắn sẽ ngày ngày quấn quýt lấy hắn. Vì vậy, hắn liền liếc nhìn Quách Ba Ba một cái, ra vẻ khinh thường, rồi nói: "Ta nói, Quách thạc sĩ, nhìn ngươi bộ dáng này, hôm nay nếu ta không thành thật khai báo, ngươi định thi tài so sức với ta sao? Không sai, không chỉ có ta, còn có Khương Chiếu và mấy vị học tỷ nữa. Ha ha, thật phiền phức." Quách Ba Ba vừa nói vừa kéo Khương Chiếu đến gần, mặt mày đầy đắc ý, tay thì khẽ nắm chặt quyền. "Quách thạc sĩ, Khương thạc sĩ, muốn tìm người khoa tay múa chân trước, tốt nhất là tìm hiểu kỹ đối phương trước." Cát Đông Húc cười khà khà nói: "Ý ngươi là gì? Lẽ nào ngươi là cao thủ không tầm thường?" Quách Ba Ba nghe vậy lập tức làm một động tác như trong phim Hoàng Phi Hùng, vẻ mặt đầy thách thức: "Ha ha, suýt nữa quên mất không nói cho ngươi biết, ta là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Võ thuật Đại học Giang Nam." Cát Đông Húc nói, khuôn mặt không giấu vẻ tự hào: "Trời ơi, không phải chứ, ngươi, một sinh viên năm nhất, lại là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Võ thuật." Quách Ba Ba nghe xong mẩn người, những người khác cũng đều ngạc nhiên không kém. Mặc dù Hiệp hội Võ thuật chỉ là tổ chức trong trường đại học, nhưng không phải ai cũng có thể nắm giữ chức hội trưởng danh dự, huống chi lại là một sinh viên năm nhất. Trừ khi người này thực sự có bản lĩnh khiến người khác phải phục. "Ngươi cảm thấy chuyện như vậy, ta có thể đem ra lừa người sao?" Cát Đông Húc mỉm cười, vẻ đắc ý nhìn Quách Ba Ba: "Mẹ nó, đừng có nói với ta, ngươi thực sự là cao thủ võ lâm à?" Quách Ba Ba cũng biết chuyện này, sau khi nghe ngóng, hắn lập tức nhận ra Cát Đông Húc không thể lừa được mình, không khỏi trợn mắt ngạc nhiên: "Ngươi nghĩ sao? Bằng không, ngươi cho rằng bọn côn đồ kia chuyên môn đến dọn đường cho ta sao? Để đối phó với bọn chúng, cái này là hiệu quả nhất." Cát Đông Húc cố tình nắm chặt nắm đấm, làm ra vẻ đe dọa. Thử, Quách Ba Ba cùng Khương Chiếu và đám người nghe vậy đều kinh ngạc, cùng nhau hít một hơi lạnh. "Ý của ngươi là, có một ngày mấy tên côn đồ ở cửa hàng đồ nướng gây sự, sau đó ngươi sẽ cho bọn chúng một trận, đánh cho sợ đến mức phải phục, rồi sau đó ba chủ sẽ coi ngươi là khách quý mà tiếp đãi." Quách Ba Ba vừa hít một hơi lạnh, vừa khoa trương lùi lại một bước. Là người nhiều chuyện, Quách Ba Ba tự nhiên có trí tưởng tượng phong phú và khả năng suy luận rất tốt. "Ngươi nghĩ sao?" Cát Đông Húc tựa như một cao thủ hỏi lại một câu. "Thử." Quách Ba Ba nghe vậy, nhận ra Cát Đông Húc rõ ràng đã xác nhận suy đoán của mình, lần này cả đám lại hít một hơi lạnh. "Ta nói, Tiểu Cát, ngươi thổi hơi hơi quá rồi đấy. Mấy tên côn đồ kia có hơn 10 người cơ mà." Một lúc sau, Nguyễn Nhị mới tỉnh táo lại, nghi ngờ nói: "Ta đi, Tiểu Cát, nếu không phải có bác sĩ Nguyễn nhắc nhở, ta suýt nữa bị ngươi dẫn vào hẻm rồi." Nguyễn Nhị nghi hoặc, Quách Ba Ba lập tức tỉnh ngộ, lại bắt đầu vuốt tay áo. Chỉ có điều, không ngờ Cát Đông Húc người tì vẻ ngoài đàng hoàng, lại cũng biết gạt người như vậy. "Nếu không nhờ bác sĩ Nguyễn nhắc nhở, ta suýt nữa quên mất, những tên côn đồ kia có đến mười mấy người đấy." Khương Chiếu vốn ít nói và trầm mặc, giờ đây chỉ vào Cát Đông Húc với vẻ thất vọng: "Không tin, các ngươi có thể đến Võ thuật Hiệp hội hỏi thử một chút, nếu không muốn phiền phức, có thể đi hỏi Ngô giáo sư, nàng biết rõ ta thân thủ ra sao. Hãy nhìn xem, một người mà có thể đánh mười mấy người, liệu có vấn đề gì không?" Cát Đông Húc bình thản đáp lại. Mọi người nghe vậy đều không khỏi nghĩ đến Ngô giáo sư, người đã từng nổi giận vì Cát Đông Húc, và thầm nghĩ liệu Ngô giáo sư đã biết rõ Cát Đông Húc có thể đánh như thế, nên nàng căn bản không tin vào lời của Điền Bằng và Trung Kiệt Vanh. "Chúng ta không phải đã thử qua hai chiêu sao?" Cát Đông Húc nhìn về phía Quách Ba Ba với ánh mắt có phần không mấy thiện cảm. Quách Ba Ba lập tức lùi lại một bước, rồi chỉ tay vào Cát Đông Húc nói: "Ngươi chờ đó, ta sẽ đi một chút rồi quay lại. Nếu như phát hiện ngươi gạt chúng ta, xem ta sẽ xử lý ngươi thế nào." Nói xong, Quách Ba Ba liền vội vã bước ra khỏi văn phòng. "Có thật không, Quách thạc sĩ đi xác minh sao?" Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi bật cười, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. "Phi lời, ngươi nói xem, cái tin tức chấn động như vậy, với tính cách của hắn, nếu không hỏi cho rõ ràng, chắc cả một buổi chiều hắn cũng không yên tâm làm thí nghiệm đâu. Tuy nhiên, nếu hắn phát hiện ngươi đang lừa dối hắn, e rằng ngươi sẽ gặp phải cảnh tượng thật thảm hại." Trương Mộng Huyền nói. "Ha ha." Nguyễn Nhị và những người khác nghe vậy đều cười, ánh mắt toát lên vẻ hả hê. Nói cho cùng, họ vẫn rất khó tin rằng Cát Đông Húc có thể một mình đánh bại mười mấy người. Sau một hồi lâu, Quách Ba Ba mới hồn hển quay trở lại văn phòng. Vừa bước vào, Quách Ba Ba nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt khó tin, giống như nhìn thấy một người ngoài hành tinh vậy. "Không thể nào, Tiểu Quách, Tiểu Cát thật sự có thể đánh một người thắng mười mấy người sao?" Nguyễn Nhị nhìn thấy vẻ mặt của Quách Ba Ba, trái tim bất giác nhảy thình thịch, không khỏi hỏi: "Không biết một người có thể đánh mười mấy người hay không, nhưng tên này lại chỉ cần chắp tay sau lưng là đã dễ dàng đánh ngã một cao thủ thái quyền đai đen tứ đẳng." Quách Ba Ba đáp, mặt mày ngạc nhiên như gặp phải quái vật: "Chắp tay sau lưng mà đánh ngã đai đen tứ đẳng, không phải đai đen đều rất lợi hại sao? Thứ đai đen tứ đẳng này chẳng lẽ là đồ vô dụng?" Mọi người nghe vậy không khỏi dùng mình, rồi đều nghi hoặc hỏi lại: "Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó mới biết đai đen tứ đẳng thật sự rất lợi hại. Thậm chí hội trưởng võ thuật hiệp hội của trường chúng ta xuất thân từ một gia đình võ thuật cũng không phải là đối thủ của hắn. Quách Ba Ba đáp vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Nguyễn Nghị và những người khác tuy không phải là thành viên trong võ thuật hiệp hội, nhưng cũng hiểu rằng người có thể làm hội trưởng võ thuật hiệp hội chắc chắn phải có chút bản lĩnh thật sự, chí ít cũng phải mạnh hơn người thường, có thể đánh bại một số đối thủ. Cát Đông Húc chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đánh ngã một người, so với hội trưởng võ thuật hiệp hội của trường họ còn mạnh hơn. Người này là Thái Quyền Đai Đen tứ đẳng, rõ ràng thân thủ của Cát Đông Húc tuyệt đối là bậc cao thủ. Một người có thể đánh thắng mười mấy tên lưu manh cũng không có gì là không thể. Đúng rồi, người trong võ thuật hiệp hội nói, lúc đó Ngô giáo sư cũng có mặt. Quách Ba Ba nói thêm một câu. Nguyên lai võ thuật hiệp hội Hà Quý Trung thấy vẻ mặt không tin của Quách Ba Ba, cố ý nhắc đến Ngô giáo sư để làm rõ. Nguyễn Nghị và những người khác nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó mới hoàn toàn hiểu ra và nói, không trách Ngô giáo sư lại không tin tưởng bác sĩ Trung và phó giáo sư Ruộng, hóa ra nàng đã sớm đoán được nguyên nhân rồi. Vậy sao bác sĩ Trung và phó giáo sư Ruộng lại báo cáo với Ngô giáo sư? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi. Nếu như là trước kia, khi thấy sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, Nguyễn Nghị và những người khác chắc chắn sẽ không dám có bất kỳ suy nghĩ gì. Nhưng hôm nay, khi thấy sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, họ không khỏi run lên trong lòng. Lúc này, họ đã không còn xem Cát Đông Húc như người bình thường nữa, mà cảm thấy có gì đó hoàn toàn khác biệt. Quên đi, Đông Húc, bác sĩ Trung, vì chuyện này suýt nữa phải đi tìm đạo sư của hắn để dẫn dắt hắn. Hay là chúng ta xem xét tình cảm nhiều năm, giúp hắn cầu xin một lần, để Ngô giáo sư thả cho hắn một lần. Mọi người đều im lặng một lúc. Nguyễn Nghị mở miệng khuyên nhủ. Cát Đông Húc vốn không phải là người có thủ tất báo, nghe nói Ngô Di Lị đã giúp hắn xử lý hai người kia, sắc mặt hắn dần dịu lại, khẽ mỉm cười nói, hừm, chỉ cần bọn họ không gây phiền phức cho ta, ta cũng chẳng thèm so đo với bọn họ. Hừ, Tiểu Cát, ngươi nói chuyện phải chú ý một chút. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Điền Bằng phó giáo sư mặt đầy tức giận bước vào, lạnh lùng nói, ta có nói sai gì không, phó giáo sư? Cát Đông Húc phản hỏi lại. Nguyễn Nghị và mọi người thấy Cát Đông Húc và Điền Bằng phó giáo sư đối chọi gay gắt, trước kia Cát Đông Húc luôn khiêm nhường, giờ thấy hắn phản kháng lại, họ không khỏi nhìn nhau, không biết phải khuyên nhủ như thế nào. Ngươi thật không biết điều, Điền Bằng phó giáo sư tức giận nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng đáng làm sư trưởng của ta sao? Cát Đông Húc lại hỏi ngược lại, tốt, tốt lắm, Cát Đông Húc, đừng tưởng rằng Ngô giáo sư che chở cho ngươi thì ngươi có thể vô pháp vô thiên, đừng quên ngươi chỉ là một sinh viên năm nhất thôi. Thấy Cát Đông Húc không nề mặt, Điền Bằng phó giáo sư tức giận đến mức chỉ vào Cát Đông Húc, nghiến răng nói một hồi rồi đẩy cửa bỏ đi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Điền Bằng phó giáo sư vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trung Kiệt Vành, người có vẻ mặt khổ sở như thể đang kiềm chế một đống giận dữ trong bụng. Hôm nay Trung Kiệt Vành thật sự không nghĩ sẽ phải đến trường, nhưng tránh được mùng một không tránh được 15, chỉ cần Cát Đông Húc vẫn là trợ thủ của Ngô giáo sư, hắn cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với hắn và xin lỗi trước mặt. Trung bác sĩ, ngươi đến đúng lúc lắm, đi cùng ta tìm dư viện trưởng, ta không tin một sinh viên năm nhất lại có thể vượt qua đầu chúng ta. Điền Bằng mặt mày xanh xao ngăn cản Trung Kiệt Vành, gắt gao nói, Điền phó giáo sư, nhỏ không nhịn thì loạn mưu lớn đấy, người năm nay còn có thể đánh giá dạy, nhưng ta năm nay lại phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Ngươi nói Ngô giáo sư thật sự vì Cát Đông Húc mà chèn ép chúng ta, vậy thì chúng ta đúng là chẳng còn chỗ để mà khóc, đặc biệt là ta, nếu ngay cả đạo sư còn đè lên đầu ta, vậy thì ta chắc chắn không thể tốt nghiệp bổng. Trung Kiệt Vành nghe vậy sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng, người nói cũng có lý, con bà nó, ta sẽ chờ cái dự án này kết thúc, xếp hạng giáo sư sau đó rồi tìm tên tiểu tử này tính sổ. Ta không tin đến lúc đó ta một giáo sư mà lại không dạy dỗ nổi một học sinh. Điền Bằng nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, cuối cùng gật đầu, mặt mày xanh xao bước vào phòng thí nghiệm. Hiện giờ hắn tuyệt đối không muốn quay lại văn phòng 309. Nhìn Điền Bằng xoay người bước vào phòng thí nghiệm, sắc mặt Trung Kiệt Vành cũng rất khó coi. Hồi lâu hắn mới đẩy cửa văn phòng 309 nhà cửa vừa mở, Trung Kiệt Vành liền thấy Cát Đông Húc ngồi sau bàn làm việc đang đọc sách. Cát Đông Húc nhìn thấy hắn bước vào nhưng không ngẩng đầu lên, trong khi những người khác lại đều ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Trung Kiệt Vành thấy ánh mắt của Nguyễn Nghị chờ đợi, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hồi lâu hắn mới cắn răng đi tới trước bàn của Cát Đông Húc, cúi đầu nói một tiếng xin lỗi, sau đó không đợi Cát Đông Húc đáp lại, hắn liền quay trở lại ngồi vào vị trí của mình. Cát Đông Húc hơi sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu, cũng không để tâm đến chuyện nhỏ này. Nếu thật sự muốn làm lớn chuyện thì Trung Kiệt Vành đâu còn cơ hội ngồi ở đó. Nhìn thấy Trung Kiệt Vành vội vã xin lỗi, Cát Đông Húc không có phản ứng gì, khiến cho mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đọc sách một lúc, Cát Đông Húc đứng dậy và đi vào phòng thí nghiệm. Dù thí nghiệm tốn nhiều thời gian và rất vụn vặt, nhưng nó lại giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới, khám phá ra những chân lý. Những thí nghiệm mà Cát Đông Húc thực hiện, dù nhìn như không có gì phát hiện lớn, nhưng lại dần dần giúp hắn hiểu sâu hơn về thế giới này, từ vĩ mô đến vi mô, dù là vô thức hay có ý thức. Những lý giải này hiện tại mỗi ngày tích lũy, không chắc ngày nào sẽ có thể sử dụng lâu dài, nhưng chúng mang đến cho việc tu hành của hắn một sự dẫn dắt và đốn ngộ không thể tưởng tượng. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong sự bình tĩnh của một cơn phong bạo. Điền Bằng phó giáo sư vì công việc đánh giá rốt cuộc cũng nỗ lực tránh né những rắc rối của mình, còn Trung Kiệt Vành thì tự chôn mình vào những thí nghiệm và viết luận văn để giải tỏa cơn uất ức. Cả hai đều không tìm cách gây phiền phức cho Cát Đông Húc, nên Cát Đông Húc cũng tự nhiên sống trong sự thanh nhàn, không chủ động đi tìm họ để gây sự. Mới đó mà đã đến chiều thứ sáu, Cát Đông Húc cùng viên hiệu trưởng và gia đình ngồi chung một chiếc xe rời khỏi thành phố Lâm Châu, hướng về Sương Khê huyện. Chiếc xe là của viên hiệu trưởng, một chiếc Audi, tài xế là Viên Lập Văn. Còn chiếc xe Jeep của Cát Đông Húc thì quá đặc biệt, nếu không cần thiết hắn cũng không muốn mở ra. Viên Mưa Đồng, tức là bé gái, ngồi trong lòng mẹ, nhìn qua cửa kính xe, liên tục nhìn ngó từ đông sang tây. Đôi mắt đen láy, to tròn, linh hoạt, đầy sự hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Miệng nàng líu díu không ngừng nói, cả người tràn đầy sức sống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi muốn vỗ về. Những thay đổi này của bé gái đương nhiên là nhờ vào sự chăm sóc của Cát Đông Húc. Những ngày gần đây, Cát Đông Húc đã không ít lần giúp bé gái điều chỉnh kinh mạch, đồng thời còn đặc biệt vẽ cho nàng một khối bùa hộ mệnh. Với ngọc phù trên người, cô hồn dã quỷ ở xa xa đã có thể nhận ra ngay sự tỏa ra khí tức e sợ từ nó, vì vậy rất sớm đã lẩn tránh đi rất xa. Do đó, bây giờ dù bé gái có đi ra ngoài vào buổi tối, cũng khó mà gặp phải cô hồn dã quỷ. Nếu có nhìn thấy, chúng cũng chỉ đứng từ xa, chẳng còn cảm thấy đáng sợ nữa. Điều quan trọng nhất là bé gái giờ đây biết rằng sư phụ của mình giống như nàng cũng có thể nhìn thấy những thứ đó. Trước đây những thứ đó luôn xuất hiện xung quanh nàng, nhưng chỉ mình nàng thấy, cha mẹ thì không thể nhìn thấy, cũng không thể hiểu được nàng. Đó mới thật sự là điều khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy bé gái như vậy hoạt bát, viên hiệu trưởng và người nhà tự nhiên rất vui mừng, tràn đầy lòng cảm kích đối với Cát Đông Húc. Nếu không có Cát Đông Húc, e rằng con trai của họ đã qua đời từ lâu, còn cháu gái thì vẫn cứ yếu ớt, tự bế mình lại. Dù Viên Trung Khải là một giáo trưởng cao quý, Dư Cảnh Liên là viện trưởng đứng đầu một viện, nhưng những điều này có quan trọng gì? Xe đến Sương Khê huyện vào lúc chạng vạng tối, bên phía Bạch Vân Sơn không tiện dừng lại, nên tối đó Cát Đông Húc sắp xếp cho viên hiệu trưởng ở lại đại tử điếm ở Sương Khê, chính là quán rượu mới do Lâm Khôn, cha của Lâm Kim Nạp, mở ở khu thành mới. Vào những năm trước, vì cửa hàng rượu này, Lâm Kim Nạp đã vay tiền từ Cát Đông Húc, thậm chí còn để Cát Đông Húc làm bảo đảm. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi ăn sáng xong, đoàn người lại lên đường đi Bạch Vân Sơn. Đến nơi, Dương Ngân Hậu và những người khác đã chờ sẵn. Hôm nay là ngày trưởng môn thu nhận học trò, vì vậy không chỉ Âu Dương Mộ Dung và các người khác, mà ngay cả Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc và cha mẹ hắn cũng đều mang vẻ mặt trang nghiêm. Khi thấy Cát Đông Húc dẫn theo bé gái đi tới, tất cả mọi người theo thứ tự trong môn phái từng người tiến lên cúi mình chào và nói gặp trưởng môn. Âu Dương Mộ Dung và Tắc Tín càng tỏ ra kính cẩn, muốn quỳ lạy và nói bái kiến trưởng môn sư thúc. Viên hiệu trưởng và gia đình ông chứng kiến cảnh tượng này suýt nữa thì hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Họ không thể tin nổi người trẻ tuổi Cát Đông Húc lại là một tôn sư của một phái. Dù môn phái này có vẻ không lớn, nhưng vấn đề là những người trong đó trông đều đã có tuổi, đặc biệt là người đứng đầu và người già quỳ dưới đất kia đều có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tuy nói tuổi còn trẻ nhưng có lẽ đã 70-80 rồi. Thế nhưng mọi người lại đối với Cát Đông Húc kính trọng như vậy. Sau khi Dương Ngân Hậu và các sư huynh đệ chào hỏi Cát Đông Húc xong, đến lượt Phan Hồng và những người khác tiến lên chào Cát Đông Húc, thái độ của họ cũng vô cùng cung kính. Mọi người lần lượt bái kiến Cát Đông Húc, sau đó dưới sự dẫn dắt của Dương Ngân Hậu, tất cả tiến vào sân. Sân cỏ xanh mướt đã được bày sẵn nhiều bàn. Dù mùa này là tháng 5, trong thành có thể hơi nóng, nhưng khí hậu trên Bạch Vân Sơn lại rất dễ chịu. Sân vườn được Dương Ngân Hậu tự tay chăm sóc, càng thêm tươi tốt, cây cối xanh mướt, hoa nở rực rỡ, tràn đầy sức sống. Viên hiệu trưởng vừa bước vào viện này, liền cảm thấy cả người như được thư giãn, từng lỗ chân lông đều như mở ra, không thể diễn tả hết sự thoải mái. Hơn nữa, mọi cảnh vật xung quanh đều tạo cho họ một cảm giác như bước vào một cõi đào nguyên, khiến lòng người vừa nghe vừa nhìn đều cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Khi tiến vào sân, Cát Đông Húc mới bắt đầu giới thiệu mọi người. Vị này chính là Viên Vũ Đồng Gia Gia, đồng thời cũng là hiệu trưởng Đại học Giang Nam, Viên Trung Khải. Còn đây là bà nội của Viên Vũ Đồng, Dư Cảnh Liên, viện trưởng viện sinh học tài nguyên của Đại học Giang Nam. Vị này chính là Cát Đông Húc giới thiệu về gia đình bé gái. Sau khi giới thiệu xong, hắn tiếp tục giới thiệu các môn nhân đan phù phái. Vị này là đại sư huynh của ta, cũng là trưởng lão của đan phù phái Dương Ngân Hậu, năm nay đã 100 tuổi. Khi nghe Cát Đông Húc nói rằng người trước mắt với mái tóc bạc phơ và dáng vẻ tiên phong đạo cốt lại đã 100 tuổi, viên hiệu trưởng và gia đình ông suýt nữa đã trợn tròn mắt. Đặc biệt, viên hiệu trưởng có vẻ như nhớ ra điều gì đó, tim ông đột nhiên rung lên, lo sợ mà nhìn Dương Ngân Hậu. Dù thân phận của ông là một vị trưởng lão, nhưng không khỏi run rẩy hỏi: Dương lão tiên sinh, ngài có phải là năm xưa tướng quân Dương, người đã tham gia chiến tranh ở Myanmar? Không sai, chính là lão phu. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, trong nước chẳng còn ai nhớ đến lão phu. Không ngờ viên hiệu trưởng vẫn còn nghe qua tên tuổi của lão phu. Dương Ngân Hậu trả lời, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dù danh tiếng của ông trước đây vang dội, nhưng vì thời gian nổi lên ngắn ngủi, rất nhanh đã bị chôn vùi trong dòng lịch sử. Đến nay, có lẽ chỉ có trong những tài liệu chuyên ngành lịch sử mới còn ghi nhớ tên ông và những thành tích đã đạt được. Nghe nói vị lão nhân trước mặt này chính là bé gái sư bá, không chỉ là 100 tuổi lão nhân mà còn là một tướng quân trong cuộc chiến khá nghiệt. Viên Lập Văn không khỏi hoảng hốt, miệng lắp bắp, hai chân gần như mềm nhũn. Đến lúc này, Viên Lập Văn, một người trẻ tuổi, mới thực sự hiểu rằng nghi thức bái sư này vô cùng trang trọng, không thể qua loa chút nào. Sư phụ của nữ nhi họ không chỉ là một tôn sư mà còn là một bậc cao nhân trong phái, thân phận của người này còn cao quý hơn vị tướng quân 100 tuổi trước mặt rất nhiều, làm sao có thể xem nhẹ nghi thức bái sư này được. Vãn bối thất lễ, thật lễ. Khi nhìn thấy quả thật là anh hùng kháng Nhật năm nào, viên hiệu trưởng vội vã cúi rạp người, vừa thể hiện sự cung kính lại đầy kích động. Dương Ngân Hậu đỡ viên hiệu trưởng dậy, không để ông cúi quá lâu, mỉm cười nói, cháu gái của ngươi sắp trở thành sư điệt của ta, không cần phải khách khí thế này đâu. Muốn Dương lão chính là kháng Nhật đại anh hùng, vãn bối khi còn trẻ đã từng đọc qua sự tích của Dương lão, trong lòng thực sự kính trọng vô cùng, không ngờ Dương lão lại còn sống. Viên hiệu trưởng nói, giọng đầy cảm kích, dĩ nhiên là ngươi có thể tìm đọc được sự tích của lão phu, làm lão phu cũng phải cảm thấy bất ngờ. Dương Ngân Hậu nghe vậy, vừa cảm khái vừa tự hào, vỗ nhẹ vào bộ râu bạc trắng, cười nói, vãn bối chuyên học máy tính, lại đam mê lịch sử quân sự, nhờ có hệ thống mà có thể xem được một số tài liệu lịch sử. Viên hiệu trưởng cung kính đáp lại, hiện nay hệ thống ở đất nước Hoa vừa mới bắt đầu phát triển, tuy nhiên viên hiệu trưởng với tư cách là một chuyên gia về máy tính, thông qua hệ thống này có thể nhận thấy rất nhiều điều mà người bình thường khó lòng nhìn thấy được. Một số tư liệu về chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là những tài liệu nước ngoài ghi lại về trận chiến rừng Myanmar liên quan đến quân đội Anh và các quân đội đồng minh, rất nhiều trong số đó có nhắc đến Dương Ngân Hậu tướng quân. Mạng máy tính. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi ngạc nhiên, sau đó cười và lắc đầu nói, lão nói nhiều rồi, xã hội bây giờ phát triển quá nhanh, ta theo không kịp. Đây là cha mẹ của ta, Ca Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, cũng là trưởng lão trong đan phù phái, họ và ta cùng một thế hệ trong môn phái. Cát Đồng Húc chờ viên hiệu trưởng và gia đình ông gặp Dương Ngân Hậu xong, tiếp tục giới thiệu về cha mẹ mình. Khi nghe nói hai vị đứng sau Dương Ngân Hậu là cha mẹ của Cát Đồng Húc, viên hiệu trưởng và gia đình ông đều hơi ngạc nhiên, nhưng đương nhiên họ không dám tỏ ra thất lễ, vội vàng tiến lên chào hỏi. Vị này chính là Âu Dương Mộ Dung, là đại sư huynh của đệ tử, cũng là sư huynh của bé gái sau này. Vị này chính là Tắc Tín, anh ta là người Thái Lan, có một nửa dòng máu Mười Hoa. Trước đây vài ngày, anh ta đã thu đệ tử ký danh. Ở Thái Lan, anh ta vẫn có một số quyền lực, ngang với cấp bậc quốc sư. Môn hạ đệ tử của anh ta trong quân đội, thương giới và chính trị ở Thái Lan đều có ảnh hưởng rất lớn. Sau này nếu các người có dịp đến Thái Lan mà gặp phải chuyện gì, có thể tìm anh ta. Tắc Tín dù sao tuổi tác đã lớn, lại có thân phận không tầm thường. Vì để tránh cho viên hiệu trưởng và gia đình ông cảm thấy không thoải mái vì sự chênh lệch thế hệ, Cát Đông Húc đã cố ý giới thiệu thêm về ông. Khi nói về vị này, tương lai sẽ là sư huynh của bé gái, chính là một nhân vật cấp quốc sư Thái Lan, môn hạ đệ tử của ông có ảnh hưởng rất lớn trong quân, thương giới và chính trị ở Thái Lan, Cát Đông Húc giới thiệu. Nghe vậy, viên hiệu trưởng và gia đình ông không khỏi cảm thấy xúc động, đặc biệt là Viên Lập Văn, nàng cảm thấy hai chân mình như mềm nhũn, như thể đang đạp trên mây. Con gái của mình rốt cuộc đã bái một vị sư phụ như thế này sao? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi giới thiệu các môn nhân của đan phủ phái, Cát Đông Húc tiếp tục giới thiệu Phan Hồng và những người khác. Phan Hồng, Từ Lĩ, Mã Tiểu Soái đều là những người trong ngành đặc biệt. Cát Đông Húc chỉ đơn giản là nêu tên của họ, rồi qua loa nói họ công tác trong các ban ngành chính phủ, không đi vào chi tiết. Dù Cát Đông Húc không nói rõ, nhưng viên hiệu trưởng và gia đình ông chắc chắn đã hiểu, làm sao có thể chỉ là những công chức bình thường được. Nhìn bé gái sư bá là tướng quân, sư điệt là nhân vật cấp quốc sư Thái Lan, thì ai có thể tới dự lễ này mà chỉ là công chức bình thường được chứ? Vị này chính là Phùng Trần Thanh, là trưởng tôn của Phùng Nghị Bắc Sư Huynh. Phùng Sư Huynh có thân phận đặc thù, không tiện tới đây, nên ông ấy phái Phùng Trần Thanh đại diện. Cát Đông Húc nói thêm, sau khi bái sư xong, đổi này ta còn phải dẫn bé gái đi kinh thành một chuyến. Cát Đông Húc vừa dứt lời, đừng nói là Viên Lập Văn, với hai cái miệng nhỏ, ngay cả viên hiệu trưởng và dư viện trưởng lúc này cũng đều trợn tròn mắt, hai chân mềm nhũn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phùng lão, con gái của mình sao lại trở thành sư điệt của Phùng lão chứ? Con gái của mình rốt cuộc phải lạy một vị sư phụ như thế nào? Có cần phải khoa trương như vậy không? Trong đầu Viên Lập Văn vẫn vang vẳng cái tên Phùng lão, nhớ lại lời nói của mình vào buổi tối hôm ấy, thiếu chút nữa ông đã muốn tát vào mặt mình. Đến cả Phùng lão cũng là sư bá của con gái mình, thế mà nghi thức bái sư lại có thể qua loa được sao? Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mọi người ngồi xuống trò chuyện vài câu, thấy thời gian cũng không còn sớm, mọi người theo sự dẫn dắt của Cát Đồng Húc, thần sắc nghiêm túc tiến đến thờ cúng các bài vị của Cát Hồng, Nhậm Diêu và các tổ tiên đan phù phái trong đạo quan. Vừa bước vào trong đạo quan, không khí lập tức trở nên trang nghiêm khác hẳn. Viên Vũ Đồng tuy tuổi còn chưa đủ 2 tuần lễ, nhưng có vẻ cũng hiểu được hôm nay không phải là một nghi thức nhỏ. Dưới sự chủ trì của Dương Ngân Hậu, nàng cúi đầu nghiêm trang, cung kính thực hiện nghi lễ bái tổ, rồi tiếp theo là đến mộ Nhậm Diêu, lại tiếp tục lạy Cát Đồng Húc cùng các bậc trưởng bối trong phái, cùng với hai vị sư huynh, đương nhiên là thực hiện lễ nghi ngang hàng, sau đó mới cúi đầu cảm tạ những người tham gia lễ bái. Sau khi hoàn tất nghi thức trang trọng ấy, Viên Vũ Đồng mới chính thức trở thành đệ tử của đan phù phái. Từ khoảnh khắc này, nàng mới có thể xưng Dương Ngân Hậu và những người khác là sư bá, sư huynh. Nếu Viên Vũ Đồng gia nhập đan phù phái, trở thành trưởng môn đệ tử, thì Dương Ngân Hậu cùng các trưởng bối, Âu Dương Mộ Dung cùng các sư huynh chắc chắn sẽ có ý kiến và biểu thị ý kiến của mình. Khi Viên Vũ Đồng vừa vào cửa, từng người trong số họ đều hướng về Dương Ngân Hậu để chờ hành lễ. Lúc này, Dương Ngân Hậu và các trưởng bối đều nhắm mắt, bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Thực ra, Viên Vũ Đồng sư phụ có quá nhiều tài sản, muốn gì có nấy, muốn tiền có tiền, muốn châu báu có châu báu, muốn pháp bảo có pháp bảo, muốn đan dược có đan dược. Điều này khiến cho Dương Ngân Hậu và các sư huynh luôn cảm thấy lễ vật trong tay mình không đủ. Tuy vậy, vì là trưởng môn thu đệ tử, Dương Ngân Hậu cùng các sư huynh thân là trưởng bối, không thể không chuẩn bị lễ vật dù là nhỏ. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhắm mắt cho qua, đưa ra những lễ vật dù không đáng giá nhưng vẫn mang theo tâm ý. Vũ Đồng mà, sư bá không thể so sánh với sư phụ của ngươi, chẳng có gì quý giá để tặng, nhưng khối ngọc này là ta khi còn nhỏ ở miền Ma trong rừng rậm tìm được, ngươi cầm chơi vậy. Dương Ngân Hậu nói, vừa lấy ra một khối ngọc to bằng nắm tay, có màu xanh biếc, thậm chí có vẻ như còn thấm nước, trong suốt, ánh sáng từ ngọc thạch tỏa ra. Đa tạ sư bá. Viên Vũ Đồng mỉm cười, hai tay nhận lấy khối ngọc, nói lời cảm ơn. Viên Lập Văn là một nhà địa chất học, đối với các loại khoáng thạch cũng có hiểu biết, thấy khối ngọc này, hắn tự nhiên cũng nhận ra đây là một loại phỉ thúy, ngọc thạch quý giá, hắn cũng đã từng nghiên cứu qua. Dương Ngân Hậu đưa tay cầm khối ngọc thạch, đứng ở góc nhìn của Viên Lập Văn cũng không rõ lắm. Ban đầu ông thấy nàng nói tùy ý, để Viên Vũ Đồng cầm làm tảng đá chơi, nên cũng không để tâm. Tuy nhiên, khi con gái hai tay dâng khối ngọc thạch to lớn, thì cả hai tay nhỏ bé đều đã tái đi. Nhìn thấy vậy, Viên Lập Văn cảm thấy cả người như run lên, vội vàng bước tới cướp lấy, nói, bé gái, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, mau trả lại cho sư bá đi, lễ vật này quá quý trọng, quá quý trọng rồi, quý gì mà quý, để Vũ Đồng cầm chơi là được. Dương Ngân Hậu thấy Viên Lập Văn nhận ra giá trị, không khỏi trên mặt lộ vẻ hài lòng, cười nói, Dương lão, Dương lão, đây là pha lê đế vương lục phỉ thúy đấy, Vũ Đồng sao có thể cầm được. Viên Lập Văn thấy Dương Ngân Hậu vẫn giữ thái độ bình thản như trước, cả người gần như mềm nhũn, vội vàng nói, đùa cái gì chứ, nếu thật là một khối pha lê đế vương lục phỉ thúy, ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Dù ông không nhìn kỹ, nhưng nhìn ánh sáng, màu sắc lục tươi sáng và độ xuyên thấu, chắc chắn nó thuộc hàng cao cấp, mà cái này cũng phải vài triệu rồi. Nhà ai mà có thể lấy mấy triệu, thậm chí mấy triệu phỉ thúy làm tảng đá chơi như vậy được. Viên hiệu trưởng và phu nhân tuy kiến thức về ngọc thạch không bằng con trai, nhưng về giá trị thị trường của ngọc thạch họ vẫn hiểu chút ít. Khi nghe nói cháu gái trong tay đang cầm một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, họ không khỏi giật mình, toàn thân run lên, vội vã nói, Dương lão, món quà này thật là quá quý giá, Vũ Đồng làm sao có thể nhận nổi, làm sao có thể nhận nổi. Trương Dày đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh, trợn mắt nhìn, không dám tin vào mắt mình. Nhà họ bây giờ thu nhập mỗi tháng cũng chỉ mấy ngàn lượng, giờ con gái bái sư, sư bá lại tặng một khối phỉ thúy có giá trị mấy chục triệu cho nàng, điều này quả thật khiến người ta kinh ngạc, thậm chí có thể gây ra chuyện lớn. Dương Ngân Hậu thấy mọi người trong nhà họ Viên đều tỏ vẻ lo lắng, không khỏi bật cười, liền nói, cái gì là nhận không nổi, không nhận nổi lễ vật này không phải dành cho các ngươi, mà là cho sư điệt nữ của ta. Vũ Đồng là đại đệ tử của chúng ta, một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, có gì mà không thể nhận. Dương Ngân Hậu còn nghĩ rằng khối ngọc này không đủ giá trị so với sư đệ của mình, gia sản của hắn quả thật là không đáng kể. Viên Lập Văn nghe vậy, lúc này mới thật sự nhận ra là pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, suýt nữa hai chân mềm nhũn muốn ngồi xuống, nhưng lại cố gắng đứng vững. Đồng thời ánh mắt hắn không rời khỏi tay con gái đang cầm khối ngọc, lòng thì thót lại, sợ rằng chỉ một chút sơ ý nó sẽ rơi xuống đất. Nhưng mà giá trị mấy chục triệu đó, cả gia đình họ không biết phải làm sao để đền nổi. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng mặc dù có thân phận cao quý, nhưng nhìn thấy cháu gái của mình đang bưng khối ngọc thạch, sắc mặt cũng không khỏi lo lắng và đề phòng. Khi Trương Giai tiến lên trước, bà khẽ gạt tay cháu gái ra. Nếu không phải vì khối ngọc này là Dương Ngân Hậu tặng, không phải muốn để cháu gái tự tay nhận lấy, chắc chắn bà đã sớm giúp cháu mình cầm lấy. Đó không phải là vật bình thường, mà là một khối ngọc thạch trị giá mấy triệu. Các đông húc thấy viên hiệu trưởng và dư viện trưởng đều lo lắng, liền lên tiếng: "Lão nhân gia tặng lễ vật, chúng ta không dám từ chối. Đây là tấm lòng của Vũ Đồng sư bá, cứ để Vũ Đồng nhận lấy. Nếu các vị thực sự không yên tâm, có thể tạm thời cất giấu, đợi đến khi Vũ Đồng trưởng thành rồi hãy trao lại cho nàng, để nàng tự quyết định cách sử dụng." Nghe vậy, viên hiệu trưởng và dư viện trưởng cũng không thể từ chối nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trương Giai vội vàng lấy khối ngọc thạch từ tay viên Vũ Đồng, cẩn thận đặt vào trong túi của mình. Tiếp theo đến lượt Cát Thắng Minh và phu nhân. Hai người này không có ngọc thạch hay phỉ thúy quý giá, thay vào đó họ chuẩn bị một bộ quần áo mới cho viên Vũ Đồng như một lễ vật ra mắt. Với mối quan hệ giữa họ và Cát Đồng Húc, một món quà như vậy thật sự hợp lý hơn, không cần phải lo lắng như Dương Ngân Hậu về việc tặng lễ vật quý giá. Âu Dương Mộ Dung, vị đại sư huynh này cũng là một người buôn bán ngọc thạch. Vì vậy, ông ta nhắm mắt đưa một khối ngọc thạch có khắc hình con cọp phiêu lục hố cũ pha lê loại phỉ thúy, viên Vũ Đồng thuộc hổ. Lễ vật như vậy nếu đổi cho một người khác chắc chắn sẽ là một món quà hết sức hào phóng, nhưng khi đưa cho trưởng môn sư thúc đệ tử, Âu Dương Mộ Dung vẫn không khỏi cảm thấy mặt mũi hơi nóng lên. Không có cách nào, trưởng môn sư thúc quá giàu có. May mà Âu Dương Mộ Dung chỉ là sư huynh, nên ý nghĩa của lễ vật vẫn dễ dàng được chấp nhận. Tắc Tín đưa một chiếc ngọc thạch dây chuyền, ngọc thạch ấy ít tạp chất, ánh sáng chiếu ra rất đẹp. Thấy vậy, mẫu thân của Trương Giai cũng không khỏi đỏ mắt, trong khi Viên Lập Văn với kiến thức khoáng thạch của mình thì lại không thể tránh khỏi một trận tim đập nhanh. Theo kinh nghiệm của ông, khối ngọc thạch này chí ít cũng phải có giá trị lên đến mấy trăm triệu. Phan Hồng, Từ Lũy còn có Mã Tiểu Soái, dù thân phận là đệ tử nửa người sư huynh nhưng cũng không thiếu lễ vật. Dù là nhân viên chính phủ nhưng họ đều có pháp thuật bên mình, nên trong tay không thiếu những vật phẩm quý giá. Lần này các đồng húc thu đệ tử, họ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Phan Hồng tặng một khối gỗ đào tâm trăm năm, Từ Lý tặng một khối hổ phách, còn Mã Tiểu Soái thì tặng một khối hòa đình ngọc tinh xảo. Phùng Lão bên kia, các đồng húc dự định sẽ tự mình đưa bé gái đến bái kiến. Lễ ra mắt đương nhiên sẽ sắp xếp vào lúc thích hợp, vì vậy việc tặng quà cũng không có liên quan gì đến Phùng Trần Thanh. Như vậy mọi chuyện dần dần yên ổn, nhưng trong nhà viên hiệu trưởng, đầu óc mọi người hầu như không thể vận chuyển bình thường được nữa, đặc biệt là Trương Giai. Trong túi chỉ có mấy trăm đồng mà lại phải chứa những lễ vật quý giá trị mấy triệu, tim nàng đập loạn xạ chắc chắn hơn 100 nhịp mỗi phút. Viên Vũ Đồng thì lại không có cảm giác gì đặc biệt, trong mắt nàng khối pha lê đó chỉ là một tảng đá bình thường. Nếu không phải mẫu thân nàng giữ lại và không cho nàng chơi, nàng còn định lấy nó ra làm món đồ chơi để nghịch. Chiều chủ nhật, Cát Đông Húc cùng viên hiệu trưởng và gia đình ông quay trở về Lâm Châu. Sau khi về đến nơi, Cát Đông Húc đương nhiên phải chuẩn bị hai đàn rượu thuốc để viên hiệu trưởng mang về. Nếu chỉ là một buổi bái sư bình thường, viên hiệu trưởng chắc chắn sẽ không có phản ứng gì đặc biệt trước hai đàn rượu thuốc này. Tuy nhiên, sau khi trải qua nghi thức bái sư, viên hiệu trưởng nào còn dám xem nhẹ lời dặn dò của Cát Đông Húc, nhất là khi ông đặc biệt căn dặn không được uống nhiều rượu thuốc. Nhìn thấy ánh mắt đầy hâm mộ của Phan Hồng, viên hiệu trưởng càng nhận ra rằng hai đàn rượu thuốc này có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Trở lại Lâm Châu đã là buổi tối. Sau một bữa tối tại Khôn Đình quán, Cát Đông Húc liền trực tiếp trở về nhà ký túc xá, còn viên hiệu trưởng cùng gia đình ông trở về biệt thự ở Minh Nguyệt Hồ, nằm khuất trong rừng cây. Biệt thự cổ kính lại có một khu nhà nhỏ, trong sân trồng đầy trái cây và rau dưa, tạo nên một không khí yên tĩnh như một khu vườn thôn quê. Dư viện trưởng là một chuyên gia về phương diện học thuật, rất yêu thích việc chăm sóc vườn tược trong sân. Mỗi khi trở về nhà, ông thường đi một vòng quanh khu vườn nhỏ, kiểm tra cây cối, hoa màu. Tuy nhiên, hôm nay, ngay khi về đến nhà, dư viện trưởng cùng trưởng phu, nhi tử và con dâu đã vội vã vào nhà, có vẻ như đang lo lắng điều gì đó. Khi vào nhà, ông còn cố ý nhìn xung quanh, như thể sợ có ai đó đang theo dõi. Khi đã vào phòng, viên hiệu trưởng liền đóng cửa lại và khóa chặt. khi gặp công công gác cửa khóa lại, Trương Giai lúc này mới run rẩy tay đem những viên phỉ thúy bảo thạch và các thứ từ trong túi xách ra, cẩn thận từng ly từng tí xếp đặt lên bàn. Dưới ngọn đèn mờ ảo, những viên phỉ thúy bảo thạch phát ra ánh sáng mê hoặc, khiến cả nhà không khỏi nín thở. Mãi lâu sau, Biên Lập Văn mới ôm lấy con gái đã ngủ say, vội vã lên lầu vào phòng của mình. Biệt thự rộng lớn, gia đình Viên Lập Văn mỗi dịp cuối tuần thường quay về nghỉ ngơi, vì vậy còn cất giữ phòng của họ. Sau khi đặt con gái lên giường và đắp chăn, Viên Lập Văn lấy ra một số dụng cụ chuyên nghiệp từ ngăn kéo, bao gồm kính phóng đại, đèn pin và các công cụ chiếu sáng khác. Cầm trong tay những dụng cụ ấy, Viên Lập Văn đi xuống lầu và bắt đầu cẩn thận giám định từng viên phỉ thúy bảo thạch. Mặc dù trong lòng ông đã sớm đoán rằng đây là những viên bảo thạch cực phẩm, nhưng khi dùng dụng cụ chuyên nghiệp để giám định, ông vẫn không khỏi kinh ngạc, đứng im lặng mất một lúc. Mãi đến khi Trương Giai không thể kìm nén được, hỏi với giọng run rẩy, "Lập Văn, sao rồi?" Viên Lập Văn lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn cha mẹ và vợ mình với giọng nói đầy xúc động, "Tất cả đều là cực phẩm, giá trị liên thành, thật là phúc lớn cho nữ nhi của ta, mới có cơ hội được chứng kiến những viên phỉ thúy bảo thạch tuyệt vời như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao để bảo quản đây? Những viên này chỉ ít cũng có giá trị lên tới vài triệu." Trương Giai lo lắng nói, "Chúng ta cứ giữ ở đây đi, trong trường học vẫn an toàn hơn." Viên Lập Văn đáp, trấn an vợ mình. Viên hiệu trưởng thấy con dâu có vẻ lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, "Hừm, chỉ có thể để ba người ở đây. Nếu như đặt ở chỗ của ta, có lẽ ta và Trương Giai thậm chí cũng không thể ngủ yên." Viên Lập Văn gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, chỉ cần các ngươi không quá lo lắng. Nếu bé gái đã muốn bái các giáo sư làm thầy, chỉ cần nàng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của môn phái, những món đồ quý giá như phỉ thúy bảo thạch đối với nàng cũng chỉ như những món đồ bình thường, chẳng cần phải căng thẳng như vậy. Điều quan trọng là các ngươi cần phải dạy bảo nàng, không để nàng lạc lối." Viên hiệu trưởng dù sao cũng là một người có kinh nghiệm, nhìn xa trông rộng, thấy con trai và con dâu lo lắng không yên, ông nghiêm mặt nói tiếp, "Cha ngươi nói đúng, bé gái không còn là đứa trẻ bình thường, chúng ta không thể tiếp tục nghĩ về những món đồ này như với những người bình thường nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách giáo dục nàng. Các giáo sư đã nói rõ, muốn để bé gái giống như những đứa trẻ bình thường, vui vẻ lớn lên, hắn chỉ thỉnh thoảng chỉ bảo nàng, nhưng việc tu hành thật sự thì phải chờ đến khi nàng gần lên tiểu học. Vì vậy, việc dạy bảo trong thời gian này rất quan trọng." Dư viện trưởng gật đầu, "Cha nói đúng." Viên Lập Văn và vợ đồng thanh đáp, "Chúng tôi hiểu rồi." Tuy vậy, trong lòng họ vẫn còn không ít lo lắng, dù sao cũng không thể trách bọn họ, bởi vì đây là những viên phỉ thúy bảo thạch trị giá vài chục triệu, làm sao có thể lấy lòng mà đối xử như những món đồ bình thường được. Các đồng học tính tình rộng rãi, trở về ký túc xá cùng bạn bè trò chuyện một phen, rồi lên giường nghỉ ngơi. Đến giờ Tí, hắn lặng lẽ thức dậy tu luyện. Sáng hôm sau lại đúng giờ ra ngoài, đi tới cửa sau của trường, nơi có Long Tây Sơn, để tiếp tục tu hành. Mùa xuân đã qua, mùa hè đã đến, vạn vật sinh trưởng phát triển mạnh mẽ. Các đông húc cảm nhận rõ ràng rằng tốc độ tu hành của mình gần đây nhanh hơn rất nhiều so với trước. Khí chân trong cơ thể giống như cây cỏ sinh trưởng, nhanh chóng lan tỏa. Tuy nhiên, vì tốc độ tu hành tăng nhanh, hắn cũng tiêu hao ngọc thạch nhiều hơn, đặc biệt là loại pha lê. Nếu như những viên ngọc thạch này đổi thành tiền, có thể nói mỗi ngày Cát Đông Húc phải tiêu tốn ít nhất từ 2 đến 3 triệu tiền tài. Đây là con đường sử dụng nguyên thạch, hắn không có yêu cầu gì về hình dáng của ngọc thạch, chỉ cần là dạng bài hình là được, nếu không, mức tiêu hao sẽ còn lớn hơn nữa. May mắn là hiện tại tài nguyên của Cát Đông Húc đã dồi dào, những khoản chi này đối với hắn mà nói không phải vấn đề. Nếu như là trước đây, hoặc là với người khác, mỗi ngày tiêu tốn từ 2 đến 3 triệu, chắc chắn sẽ không trụ được lâu và sẽ phải phá sản. Một ngày nọ, khi Cát Đông Húc tu hành xong, nhìn thấy trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh vụn pha lê của phỉ thúy, hắn chợt nhớ lại rằng đó là 2,3 triệu tiền tài đã trôi đi như nước, không khỏi cảm thấy hơi xúc động. Quả thực, tu hành chính là một hoạt động hao tổn tài chính một cách xa xỉ. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đông Húc cảm thấy tâm tình mình chuyển từ cảm giác bất an sang mừng rỡ, bởi vì hôm nay trong khi tu hành, hắn cảm nhận rõ ràng sự đột phá trong tu vi, thần niệm trong cơ thể hắn đi vòng quanh, dường như nhìn thấy từng mảng kết thúc chiếu nặng như những bông lúa chín vàng, chỉ còn chờ mùa thu đến để thu hoạch. Chờ đến ngày thu, hắn sẽ có thể đột phá tới tầng thứ 12 của luyện khí, chính thức bắt đầu nỗ lực tiến vào Long Hổ cảnh. Nghĩ tới Long Hổ cảnh đang ngày càng gần, Cát Đông Húc không khỏi thấy trong lòng dân trào hứng khởi. Chẳng mấy chốc, thời gian trôi qua, Cát Đông Húc mang theo bé gái đến kinh thành, vào trong Tứ Hợp Viện, nơi hắn gặp Phùng lão. Phùng lão vốn có nền tảng luyện khí vững chắc, mấy ngày nay mỗi ngày uống một chút rượu thuốc, tinh thần càng ngày càng phấn chấn, đi lại như hổ, tiếng nói vang dội như chuông, hoàn toàn không giống một lão nhân đã 90 tuổi. Khi Phùng lão thấy Cát Đông Húc dẫn bé gái đến, ông rất vui mừng. Chưa kịp để bé gái chính thức bái sư, ông đã không nhịn được mà bế nàng lên, còn vui vẻ lấy viên kẹo đùa giỡn với nàng. Nhìn thấy cảnh đó, Phùng Trần Thanh không khỏi có chút đỏ mắt, cảm thấy ghen tị. Hắn rất rõ ràng nhớ lại khi còn bé, ông gia của hắn luôn rất nghiêm khắc với các con cháu, rất hiếm khi có sự cưng chiều như vậy. Bé gái, không được quá mức, mau xuống đi. Phùng lão cười nói, vừa nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Bé gái này quả thật là một nha đầu thông minh từ trời sinh, rõ ràng có thể phân biệt ai là người thật tâm yêu thương nàng. Khi gặp Phùng lão ôm nàng vào lòng, nàng liền cười khanh khách, quay lại nhìn dâu bà của ông, khiến các đông húc cũng phải ngạc nhiên, suýt chút nữa sợ hãi, vội vã nói, người này chính là sư huynh của ta, tuyệt đối không phải người bình thường. Ông là một nhân vật mà rất nhiều người trong giới Hoa kính trọng, trong đó có ta. Khi còn nhỏ, ta đã rất ngưỡng mộ Phùng lão, giờ đây mặc dù đã trở thành sư huynh đệ, nhưng lòng kính trọng ta dành cho ông ấy vẫn chưa hề giảm bớt. Vì vậy dù bé gái mới chỉ 2 tuổi, nhưng trong lòng nàng hiểu biết hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Khi gặp sư phụ, nàng lập tức cúi đầu lễ phép, và cuối tuần, Cát Đông Húc liền dẫn nàng đi bái kiến Phùng lão. Dù bé gái còn nhỏ, nhưng khi nghe sư phụ gọi, nàng vội vàng như làn khói, từ trong tay Phùng lão nhẹ nhàng hạ xuống. Phùng lão thấy thế, mũi hét lên, nhìn Cát Đông Húc và nói, ngươi đấy, Đông Húc, sư huynh ta có một đứa sư đệ nữ nhỏ như vậy, ôm một cái mà ngươi cũng không chịu sao? Sư bá, này không nên nói vậy về sư phụ, nếu không sau này ta sẽ không chơi cùng ngài nữa đâu, kẻo cũng không cho ngài. Bé gái gặp Phùng lão liền chỉ vào Cát Đông Húc, khi mũi trợn mắt, lập tức bĩu môi rồi cầm kẹo đưa trả lại cho Phùng lão. Phùng lão thấy đứa nhỏ bĩu môi không vui, không khỏi hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bật cười ha ha, vui vẻ nói, tốt, tốt, ta không nói sư phụ ngươi nữa, như vậy ngươi có thể chơi với ta không? Sau khi cười xong, Phùng lão sờ đầu bé gái, tươi cười, hiền lành nói, ừm. Bé gái gật đầu, rồi đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía Phùng lão dập đầu 3 cái vang trời, nói, Viên Vũ Đồng bái kiến sư bá, được, được. Thấy Viên Vũ Đồng dập đầu bái lễ, Phùng lão không khỏi vuốt râu, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Khi Viên Vũ Đồng đứng dậy, Phùng lão lấy ra một khối hòa điền ngọc, khắc thành hình con cọp nhỏ, phía dưới có khắc tên Phùng lão. Vũ Đồng, đây là con cọp ngọc mà sư bá đã cố ý khắc cho ngươi, ngươi cầm chơi nhé. Phùng lão nói, đưa cho Viên Vũ Đồng. Phùng lão thích điêu khắc, nhưng việc điêu khắc đòi hỏi cả thị lực lẫn sự khéo léo. Tuổi tác của ông đã cao, nên về cơ bản không còn sức lực để làm việc nặng. Sư huynh, làm phiền ngài rồi. Cát Đông Húc thấy Phùng lão đã có tuổi mà còn tự tay khắc cho Viên Vũ Đồng món quà này, trong lòng cảm động, vội vàng nói, không có gì, ta làm vậy là vì vui mà. Phùng lão đáp, vẻ mặt vui vẻ, lại nói, ngươi có nhiều tiền như vậy, ta cũng chẳng có gì đáng giá để đem ra. Phùng lão cười nói, Viên Vũ Đồng đã mắt một vòng, lập tức khéo léo quỳ xuống trước mặt Phùng lão để bái tạ, còn cố ý áp má mình vào má ông, khiến Phùng lão cười đến nheo cả mắt lại. Cùng ngày hôm đó, Cát Đông Húc và Viên Vũ Đồng ở lại trong sân vuông. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc mang Viên Vũ Đồng đi dạo một vòng ở kinh thành, sau đó cố ý đến trường học thăm Tưởng Lệ Lệ, rồi mới lên đường về Lâm Châu thành. Khi trở về Lâm Châu, Viên Vũ Đồng tự nhiên đem khối hoài đình ngọc hình con cọp đặt trên ngọc bài giao cho trưởng bối bảo quản. Phùng lão chủ yếu chú trọng đến tấm lòng thành, chứ không quá để tâm đến phẩm chất của ngọc thạch. Vì vậy khối hòa điền ngọc này chỉ được xem là loại trung bình, không như những viên ngọc thạch cực phẩm mà Dương Ngân Hầu hay các bậc trưởng bối khác sở hữu. Gia đình Viên hiệu trưởng giờ đây cũng đã trải qua việc sở hữu phỉ thúy ngọc thạch giá trị mấy triệu, do đó khi nhìn thấy một khối hòa điền ngọc phẩm chất không quá đặc biệt, ban đầu họ cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên khi ánh mắt Viên hiệu trưởng dừng lại trên mặt ngọc bài nơi có khắc chữ, tay ông không khỏi run lên, suýt chút nữa làm rơi ngọc bài xuống đất. Đây là Phùng lão điêu khắc sao? Viên hiệu trưởng lắp bắp hỏi. Đúng vậy, sư bá cố ý bảo ta điêu khắc, Viên Vũ Đồng hớn hở đáp, trên mặt mang theo nét đắc ý. Hiển nhiên dù tiểu tử này mới chỉ 2 tuần tuổi, nhưng đã mơ hồ nhận thức được Phùng lão là một nhân vật có thân phận rất cao quý. Không, không thể nào, Phùng lão lại tự mình tặng cho bé gái nhà ta ngọc bài điêu khắc sao? Viên Lập Vân và vợ nghe vậy đều kinh ngạc, không khỏi choáng váng. Họ còn tưởng rằng Phùng lão chỉ nhờ người mua khối ngọc bài cầm tinh đưa cho Viên Vũ Đồng như một lễ vật ra mắt, nhưng hóa ra không phải vậy. Phùng lão chính là Phùng lão mà, toàn bộ Trung Quốc có mấy người có thể được ông tặng lễ vật. Giờ đây Phùng lão dù tuổi cao vẫn tự tay khắc ngọc bài cho bé gái, thậm chí còn khắc tên. Nếu tin tức này mà lan ra, e rằng cả nước Hoa sẽ náo động. Đương nhiên rồi, sư bá rất quý mến ta, còn ôm ta chơi nữa, Viên Vũ Đồng nói, khuôn mặt đầy vẻ tự hào. Cái gì, Phùng lão còn ôm ngươi sao? Viên hiệu trưởng và cả gia đình nghe đến đây, trái tim đều chấn động. Đương nhiên rồi, trong túi nhỏ của ta còn có ảnh chụp chung với sư bá nữa, Viên Vũ Đồng vừa nói, vừa đắc ý vỗ vào túi sách, lấy ra một sấp ảnh nhỏ. Viên hiệu trưởng vội vàng mở túi của nàng ra, lấy một bức ảnh trong đó. Quả nhiên là ảnh chụp chung của Phùng lão và Viên Vũ Đồng, trong đó cũng có một vài bức ảnh có cả Cát Đông Húc. Gia đình Viên hiệu trưởng nhìn vào bức ảnh mà thường thấy trên TV và báo chí, trong đó Phùng lão và Viên Vũ đồng thân mật, khuôn mặt của bé gái dính sát vào ông, tay cầm bức ảnh đều run rẩy không ngừng. Cha, mẹ, sau này con phải làm sao đây? Tiểu tổ tông này sao con còn dám đánh mắng nữa? Một lúc lâu sau, Trương Gia khổ sở nói. Viên hiệu trưởng và phu nhân nghe vậy cũng đều ngẩn ra. Đúng vậy, tiểu tử này đã có quan hệ với Phùng lão, ngay cả Phùng lão cũng ôm nàng vào lòng, cưng chiều nhịn, làm sao bọn họ còn có thể đánh mắng được? Tại sao lại muốn đánh mắng con? Con biết điều lắm mà. Bé gái ngây ngô và hơi ỉ khuất hỏi. Người trong nhà nghe vậy đều ngẩn ra một chút, sau đó tất cả đều cười ha ha. Đúng, đúng, con gái chúng ta rất biết điều, sao cần phải đánh mắng chứ? Dư viện trưởng vừa cười vừa bế bé gái lên, vuốt ve thân thể nàng và nói, cha, bức tranh này con muốn treo trên bàn làm việc của con, để mỗi lần lãnh đạo đến đây nhìn thấy rồi sẽ không thể không thăng chức cho con. Viên Lập Văn liếc nhìn mẫu thân đang bế bé gái trong tay, rồi nói với phụ thân, đừng có nghĩ đến mấy trò đó, khối ngọc này và bức tranh cũng phải giữ cẩn thận, không thể để ai khác nhìn thấy. Viên hiệu trưởng trừng mắt nhìn Nhi Tử một cái và nói, cha, con chỉ đùa thôi mà, ngài đừng làm thật, con chỉ là một viên chức nhỏ, nếu con thực sự muốn thăng chức bằng cách này đâu cần phải mượn danh tiếng của Phùng lão, ngài là hiệu trưởng đại học Giang Nam, ra mặt đã đủ rồi. Viên Lập Văn vội vàng cười hối lỗi, loại chuyện cười này sao có thể tùy tiện nói vậy. Viên hiệu trưởng lần thứ hai trừng mắt nhìn Nhi Tử, sau đó cẩn thận thu bức ảnh và khối ngọc vào, vừa chuyển giao cho dư viện trưởng dặn dò, rồi chuyển giao cho dư viện trưởng dặn dò, Cảnh Liên, người đem những thứ này thu cẩn thận. Thời gian trôi qua, Viên Vũ Đồng mở học, làm thí nghiệm, học trung y, bồi dưỡng chỉ đạo, tu luyện, rồi chỉ điểm cho bé gái các bài tập thổ nạp, thở. Các đông húc sống một cuộc sống bình thản và phong phú. Từng ngày có quy luật trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ hè, hầu hết học sinh đều rời trường về nhà. Lý Thần Vũ và các bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ. Các đông húc không về nhà, hắn tiếp tục ở lại trường tham gia nghiên cứu khoa học cùng Mô Di Lị. Nhưng thời gian nghiên cứu so với khi đi học thì thoải mái hơn rất nhiều. Điền Bằng, phó giáo sư, đã hoàn thành dự án hợp tác với Ngô Di Lị và rời khỏi văn phòng 309, bắt đầu hợp tác với một vị lãnh đạo ngành học khác, trở thành trợ lý của người này. Năm ngoái, vị lãnh đạo ngành học kia đã mời Điền Bằng tham gia đội ngũ của mình, làm trợ thủ cho ông, nhưng Điền Bằng vì mơ ước với Ngô Di Lị đã lịch sự từ chối và chủ động tìm đến Ngô Di Lị. Bây giờ, do liên quan đến chuyện của Tát Đồng Húc, Điền Bằng đã hoàn toàn hết hy vọng với Ngô Di Lị. Hơn nữa, vị lãnh đạo ngành học kia lại lớn tuổi hơn Ngô Di Lị rất nhiều, và có thể sẽ được thăng chức phó viện trưởng trong năm nay. Nếu Điền Bằng đi theo ông ta, cơ hội thăng tiến trong tương lai sẽ rất lớn. Hơn nữa, vị này là người dẫn đầu trong ngành học, đồng thời còn là ủy viên của hội đồng học thuật trường. Điều này đối với hắn trong tương lai sẽ rất có lợi cho việc thăng tiến vào chức danh chính giáo thụ, chuyển sang một người dẫn đầu đoàn đội khác trong ngành. Điền Bằng, phó giáo sư, không ngừng lẩm bẩm những lời chỉ trích và mắng nhiếc Ngô Di Lị. Lòng ghen tị là thứ mà con người khó lòng kiểm soát được. Ngô Di Lị còn trẻ mà đã được đặt cách lên cấp giáo sư, lại được chỉ định làm người dẫn đầu trong ngành học, điều này khiến nhiều người trong học viện không khỏi cảm thấy bất mãn và đố kỵ. Hơn nữa, nàng luôn làm việc nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, không dễ dàng thỏa hiệp hay thay đổi quan điểm. Điều này càng khiến một số người trong học viện không ưa, bởi vì họ cho rằng nàng quá trẻ và thiếu sự tôn trọng đối với các bậc tiền bối. Dĩ nhiên, sắc đẹp của Ngô Di Lị cũng khiến nàng chịu không ít lời chỉ trích và đố kỵ. Những người như Điền Bằng, với lòng yêu rồi sinh hận, hoặc những người lão sư nhỏ nhen cũng vậy. Tuy nhiên, mọi người đều là giáo sư đại học, phải có một mức độ hàm dưỡng nhất định. Những lời đố kỵ hay bất mãn ít khi được công khai. Tuy nhiên, vì Điền Bằng phó giáo sư nói ra quá nhiều, sự bất mãn và chê trách đối với Ngô Di Lị trong học viện bắt đầu gia tăng. Tất cả những điều này đều chỉ là những chuyện sau lưng, không ai công khai nói ra. Ngô Di Lị chỉ mơ hồ cảm nhận được gần đây có không ít người trong học viện tỏ thái độ lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng không rõ nguyên nhân. Còn Cát Đồng Húc vốn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, cơ bản là ngoài Ngô Di Lị ra, hắn ít khi tiếp xúc với các thầy cô khác. Đương nhiên, hắn cũng không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, những câu chuyện ghen tị, đố kỵ chẳng đáng để hắn bận tâm. Vì hôm nay là kỳ nghỉ hè, có nhiều thời gian tự do rảnh rỗi, Cát Đồng Húc bắt đầu quan tâm đến một số công ty và xí nghiệp mà hắn là chủ sở hữu. Dù sao, hắn cũng là một ông chủ lớn. Dòng sản phẩm Hoa Chi Tinh Linh đã hoàn toàn vững vàng đứng trong thị trường hàng xa xỉ. Không chỉ vậy, nhờ vào chất lượng vượt trội và hiệu quả tuyệt vời cùng hương thơm mê người, sản phẩm Hoa Chi Tinh Linh vẫn đang trên đà tăng trưởng vững chắc. Dòng sản phẩm này đang có xu hướng vượt qua các sản phẩm khác, khiến các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Dior cảm nhận rõ ràng sự đe dọa lớn. Ở Trung Quốc, dòng sản phẩm Hoa Chi Tinh Linh cũng đã đứng vững ở vị trí dẫn đầu trong thị trường hàng xa xỉ. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc lúc này vẫn còn kém phát triển so với các quốc gia phương Tây, do đó thị trường hàng xa xỉ trong nước vẫn còn hạn chế. Còn tại các quốc gia phương Tây, thị trường hiện tại chính là nơi tiêu thụ lớn nhất của dòng sản phẩm Hoa Chi Tinh Linh. Húc Dọn Ra Ô Tô, công ty được thành lập vào tháng 5 ở thành phố Ôn Châu, đã chính thức đi vào hoạt động. Ngoài các chính sách ưu đãi mà thành phố Ôn Châu đưa ra, điều quan trọng nhất vẫn là sự quyết định của các đồng húc. Ôn Châu là quê hương của hắn, vì vậy hắn quyết tâm cống hiến cho nơi đây, đăng ký vốn đầu tư lên đến 7 tỷ. Đối với thành phố cấp địa phương như Ôn Châu, đây là một dự án đầu tư cực kỳ lớn, chứ đừng nói gì đến cả tỉnh Giang Nam. Một khi công ty ô tô này phát triển, nó sẽ mang lại cho thành phố Ôn Châu một nguồn thu lớn từ việc tiền dụng, thu thuế, và đây chắc chắn sẽ là một con số kinh ngạc. Vì vậy, khi quyết định cuối cùng của Húc Dọn Ra Ô Tô là ngừng lại tại thành phố Ôn Châu, không chỉ có thành phố Ôn Châu mà toàn bộ tỉnh Giang Nam đều xôn xao. Tin tức này nhanh chóng được đưa lên các phương tiện truyền thông và trở thành một tin lớn. Vào ngày khai trương, các lãnh đạo tỉnh và thành phố đều tham dự lễ động thổ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc, vị chủ tịch thực sự của công ty, lại không tham gia. Sau khi công ty ô tô Húc Dọn Ra chính thức thành lập, Âu Châu có một công ty ô tô quy mô không lớn nào muốn bán. Lâm Lương Hải và các đồng sự lập tức triệu tập hội đồng quản trị để bàn bạc. Hội nghị quyết định sẽ mua lại toàn bộ công ty ô tô này. Việc này sẽ giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, đồng thời giúp họ nhanh chóng đưa sản phẩm ô tô của mình ra thị trường. Đây là một quyết định quan trọng. Và sau khi đã quyết định, Lâm Lương Hải và các đồng sự cũng báo cáo lại với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng đồng ý với quyết định này, bởi vì bắt đầu lại từ đầu không phải là việc dễ dàng, nhưng nếu có sẵn nền tảng, việc phát triển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều và sẽ tránh được rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây đối với công nghệ của nước Hoa vẫn luôn giữ thái độ cảnh giác. Việc mua lại công ty này đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Cuối cùng, Cát Đông Húc đã trực tiếp gọi điện cho Philip, yêu cầu hắn đứng ra giải quyết, giúp công ty ô tô của Húc Dọn Ra có thể hoàn tất thương vụ mua lại với giá 1.200 triệu nhân dân tệ. Sau khi hoàn tất mua lại toàn bộ công ty ô tô của Húc Dọn Ra đã có thể bắt đầu sản xuất ô tô, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để nghiên cứu và phát minh động cơ ô tô của riêng mình, với chi phí rất lớn cho việc này. Hàng năm, lượng tiêu thụ trà lạnh Thanh Hòa đã lên đến 200 triệu, và sang tháng 6, lượng tiêu thụ đã đạt 300 triệu. Theo dự tính của Trình Á Chu và các cộng sự, vào khoảng tháng 7, tháng 8, lượng tiêu thụ có thể đạt từ 305 triệu đến 400 triệu đến 400 triệu. Cả năm, lượng tiêu thụ dự kiến sẽ gấp đôi so với năm ngoái, đạt khoảng 2,6 tỷ nhân dân tệ. Các cửa hàng và doanh nghiệp như Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm và Đông Lâm Nhạc Phục Sức cũng gia nhập vào liên minh cửa hàng. Số lượng các cửa hàng và doanh điếm trực tiếp mở rộng không ngừng. Với sự sung túc về tài chính, Lâm Khôn và Nhạc Đình đều tăng cường đầu tư, mua thêm cửa hàng và nhà lầu để mở rộng hoạt động. Cát Đông Húc và Phùng Trần Minh cũng đã chính thức thành lập công ty sản xuất rượu thuốc tại Kinh Thành và đã bắt đầu giai đoạn sản xuất. Tuy nhiên, để chính thức đưa sản phẩm ra thị trường, có lẽ phải đến tháng 10. Hai người cổ phần chia đều, mỗi người một nửa. Đây là yêu cầu kiên trì của Cát Đông Húc. Nếu không, Phùng Trần Minh sẽ thật sự không tiện nắm giữ 50% cổ phần. Bởi vì Cát Đông Húc biết rõ, hạt nhân của loại rượu thuốc này chính là phương pháp phối chế của hắn. Chỉ cần có phương pháp này, hắn hoàn toàn không phải lo lắng về lượng tiêu thụ rượu thuốc trong tương lai. Vui một chút máy tính, công ty bên kia, nhờ vào những năm đầu Cát Đông Húc cùng với khoản đầu tư 100 triệu nguyên, Đỗ Nhất Phàm và Trình Nhạc Hạo không cần lo về tiền bạc, gần như coi việc kiếm tiền từ tiêu thụ sản phẩm là thứ yếu. Đối với công cuộc nghiên cứu và phát minh động cơ, số tiền đó chỉ như muối bỏ biển. Chi phí chính vẫn đến từ khoản đầu tư 100 triệu nguyên của Cát Đông Húc vào đầu năm. Mặc dù hiện nay công ty Vui một chút máy tính chủ yếu tập trung vào giai đoạn nghiên cứu và phát minh, nhưng với chi phí khổng lồ như vậy, công ty đã bắt đầu nổi bật trong ngành máy tính, đồng thời thu hút sự chú ý từ một số nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều công ty vô cùng quan tâm đến tương lai của Vui một chút máy tính và muốn đầu tư mua cổ phần của công ty. Thậm chí có một công ty đề nghị đầu tư 10 triệu đô la Mỹ để mua 30% cổ phần của công ty. Nếu tính theo mức giá cổ phần đó, Vui một chút máy tính thực sự đã kiếm được tiền. Tuy nhiên, công ty Vui một chút máy tính có sự hậu thuẫn vững chắc từ Cát Đông Húc, một đại tài chủ, nên làm sao có thể thiếu tiền. Vì vậy, Trình Nhạc Hảo và Đỗ Nhất Phàm đều không chút do dự mà từ chối lời đề nghị đó. Sự nghiệp ngày càng phát triển, tài nguyên cũng ngày một dồi dào. Cát Đông Húc ngoài việc thỉnh thoảng đưa ra vài lời chỉ điểm, cơ bản vẫn là ngồi không hưởng lợi. Nói thật, hắn quả thật rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Tuy nhiên, sự hài lòng của Cát Đông Húc không kéo dài lâu. Khi mà Từ Lũy xuất hiện và khiến mọi thứ bị gián đoạn, Cát Đông Húc nhìn thấy Từ Lũy ngay trước cổng trường học. Từ Lũy lúc này vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Đây là một điều hiếm thấy ở Từ Lũy. Dĩ nhiên, việc Từ Lũy trực tiếp đến trường học tìm Cát Đông Húc cũng rất ít khi xảy ra. Gấp gáp như vậy tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Cát Đông Húc lên xe, ngồi cạnh Từ Lũy ở ghế sau, trầm giọng hỏi. Lái xe là Mã Tiểu Soái, Phan chủ nhiệm đã gọi điện khẩn cấp cho ta, nói rằng Thục Sơn phải có biến, hắn đã vội vã rời đi. Tuy nhiên, Thục Sơn phái là một môn phái cổ xưa, có gốc gác rất sâu, một khi xảy ra rối loạn, hắn sẽ không thể kiểm soát nổi. Vì vậy, để đề phòng có sự biến, vẫn cần tiên sinh vào trực tiếp chỉ huy. Từ Lũy trầm giọng nói, bây giờ dân chúng đã an cư lạc nghiệp, mọi việc đều theo pháp luật mà xử lý. Phan chủ nhiệm là chủ nhiệm cục quản lý dị năng, đại diện cho chính phủ, hắn dù đã rời đi, chẳng lẽ Thục Sơn phái còn dám làm loạn với hắn sao? Ca Tầm Húc nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, nói: Nước Hoa ta từ xưa đã có chuyện nho gia dùng văn để loạn pháp, hiệp khách dùng võ phạm cấm. Chúng ta, những người tu luyện kỳ môn thuật, càng nắm giữ những pháp thuật kỳ lạ, nhưng có mấy ai thực sự tuân thủ an phận? Thục Sơn phái là một môn phái cổ xưa, không chỉ có môn đồ đông đảo, mà theo những ghi chép còn có cả những trưởng giả luyện khí đến tầng thứ 6, thậm chí còn cao hơn, ẩn mình không ra. Nếu bọn họ thật sự không phục, muốn đối đầu với sự quản lý, chỉ có thể phái quân đội tới, bằng không rất khó có thể giải quyết. Nhưng nếu thật sự phái quân đội vào, chuyện này sẽ vô cùng phiền phức, không chỉ làm náo loạn thế gian, mà còn phá vỡ sự bình tĩnh của kỳ môn, nếu không làm được sẽ gây ra đại loạn. Nếu chúng ta phải đi đến bước đó, Phan chủ nhiệm sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm này, cho nên nếu không phải tình thế bắt buộc, chúng ta vẫn phải dùng phương pháp kỳ môn để giải quyết. Từ Lũy lại trầm ngầm nói, nghe nói Thục Sơn phái lại có 6 tầng, thậm chí 6 tầng trở lên của những trường giả ẩn cư không ra. Các Đông Húc liền hiểu rằng Phan Hồng đang làm khó mình. Nói cho cùng, ngoài hắn ra, dị năng quản lý cục còn thiếu những cường giả thực sự. Đương nhiên những cường giả thực sự thường ít nhất cũng đã là những bậc lão niên, như sư huynh của hắn, làm sao còn có tâm trí mà nhận chức trong dị năng quản lý cục, lại bị người quản chế. Hơn nữa, từ xưa đến nay, kỳ môn thuật sĩ vốn đã kiêu ngạo, khó mà thần phục, hoặc phần lớn họ đều là những người thanh cao, không muốn bị coi là chó săn cho kẻ khác. Dù hiện tại thời đại đã khác, nhân dân là người làm chủ, không còn như thời phong kiến với những bậc đế vương, nhưng trong lòng nhiều người vẫn còn tồn tại tư tưởng này. Ngày xưa, sư phụ của Cát Đông Húc tuy là người có lòng ái quốc nồng nàn, lòng yêu nước tận đáy lòng, nhưng cũng lựa chọn con đường đơn đà độc đấu. Thực ra cũng có nguyên nhân sâu xa, đó là sự tồn tại của những suy nghĩ thâm căn cố đế. Vì vậy, những đại môn phái chân chính vẫn rất ít người đồng ý gia nhập dị năng quản lý cục để nhậm chức. Đương nhiên, những đại môn phái chân chính tài nguyên tu luyện phong phú, không phải lo về chuyện này, đó cũng là một nguyên nhân. Khác với Từ Lũy và những người như hắn, phần lớn là các tiểu môn phái, gia tộc tán tu, muốn có được nhiều tài nguyên tu hành hơn, gia nhập dị năng quản lý cục sẽ là con đường duy nhất để họ tiến bước. Chúng ta, cục quản lý dị năng, dù sao cũng là một bộ ngành chính thức, trên danh nghĩa, tất cả các môn phái kỳ môn đều phải phục tùng sự quản lý của cục quản lý dị năng. Thục Sơn phái dù là một môn phái cổ xưa, môn nhân đông đảo, gốc gác sâu xa, ta nghĩ họ cũng không dám dễ dàng đối đầu với cục quản lý dị năng. Vậy mà lần này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Thục Sơn phái không tiếc trở mặt với chúng ta? Thậm chí ngay cả Phan chủ nhiệm, người luôn vững vàng, e rằng cũng không thể kiềm chế được tình hình này. Cát Đông Húc tuy rằng mang danh trong cục quản lý dị năng, nhưng hắn cùng với Từ Lũy và những người khác đều là kỳ môn nhân, tự nhiên không thể hoàn toàn bị họ dẫn dắt, phải đi trấn áp kỳ môn. Nghe vậy, hắn suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng hỏi: Sự việc bắt nguồn từ việc thay đổi trưởng môn của Thục Sơn phái gần đây. Lão trưởng môn, người tên Hư Trần, đã ẩn giật trên núi để tu luyện, để lại chiếc trưởng môn cho Thành Viễn. Thục Sơn là một môn phái cổ xưa, việc một người mới tiếp nhận chức trưởng môn không phải chuyện nhỏ. Các phái trong kỳ môn đều cử người đến chúc mừng, chúng ta cục quản lý dị năng cũng không thể không phái người đến. Ban đầu, với vị thế của Thục Sơn phái trong kỳ môn, lẽ ra Phan chủ nhiệm phải tự mình dẫn người đi. Tuy nhiên, Phan chủ nhiệm mấy ngày gần đây đang tập trung vào một đợt tu luyện quan trọng. Từ Lũy dừng lại một chút, rồi tiếp tục giải thích. Hơn, lần trước khi ta thu đồ đệ, đã nhận thấy trong cơ thể Phan chủ nhiệm khí lực dâng trào. Đến bây giờ, có vẻ như ông ấy sắp đạt đến thời điểm đột phá tầng thứ tư của luyện khí. Cát Đông Húc gật đầu nói, đúng vậy, Phan chủ nhiệm đã đến, nhưng không thể đột phá được cửa ải, đành phải phái cố phó chủ nhiệm dẫn người đi vào. Ban đầu chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chút biểu hiện quan tâm và chúc mừng. Thế nhưng, cố phó chủ nhiệm ở Thục Sơn lại phát hiện một kẻ đã dùng pháp thuật mê hoặc làm hại nhiều nữ tử, nhưng vẫn bình an vô sự, ngoài vòng pháp luật. Cố phó chủ nhiệm vốn ghét ác như kẻ thù, gặp phải kẻ xấu trong môn phái, đương nhiên phải đưa hắn ra ánh sáng. Nhưng không ngờ rằng người này lại là con trai của trưởng môn Thục Sơn. Từ Lũy tiếp tục nói, cố phó chủ nhiệm muốn bắt kẻ đó, nhưng Thục Sơn phái tự nhiên không đồng ý, hai bên xảy ra xung đột. Thục Sơn phái vốn có gốc gác sâu xa, lại có nhiều cường giả bảo vệ, sức mạnh của cố phó chủ nhiệm cũng ngang bằng với tay, nên trong xung đột mọi chuyện đều bị kiềm chế. Tuy nhiên tình thế nóng lên, họ đã phải dùng súng ống khiến kẻ kia bị thương. Đến lúc này, sự việc đã hoàn toàn chọc giận Thục Sơn phái. các nhân vật thượng tầng trong phái đã ra tay, trực tiếp bắt giữ cố phó chủ nhiệm và người của ông ấy, yêu cầu Phan chủ nhiệm phải có lời giải thích, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, Tư Lũy mặt đầy vẻ tức giận, hiển nhiên ông ta cũng không hài lòng với việc các môn phái lớn này coi thường cục quản lý dị năng, không đặt họ vào mắt. Chuyện này có phải chỉ là lời của cố phó chủ nhiệm bên phía chúng ta không? Các đồng húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy vậy, hắn cũng không vội vã đưa ra kết luận. Năm đó, sự việc của Lý Tất Thắng, hắn suýt nữa đã bị hôn mê mà phải giải oan. May mắn là thực lực của hắn rất cao, lại có Phùng lão đứng sau chống lưng, nhờ vậy hắn mới có thể thoát thân, đồng thời đưa những kẻ hãm hại hắn và cả sư phụ của chúng ra ánh sáng. Hiện tại, các đồng húc tu vi đã cao thâm hơn trước rất nhiều, lại còn giữ chức cố vấn cấp chủ nhiệm của dị năng quản lý cục. Với những chuyện như thế này, hắn phải hết sức cẩn trọng, không thể để xảy ra sai sót. Đương nhiên, nếu như đúng như lời cố phó chủ nhiệm đã nói, các đồng húc chắc chắn không thể dễ dàng cho phép Thục Sơn phái che giấu tội phạm. Việc này là sự thật. Vụ án này ngày trước, chúng ta ở dị năng quản lý cục cũng đã lập hồ sơ. Chỉ là kẻ phạm tội sau khi gây ra một loạt án đã không còn lộ diện, ẩn sâu trong Thục Sơn, chúng ta cũng đứt mất đầu mối. Vì vậy vụ án vẫn còn lơ lửng. Mãi đến chuyến đi của cố phó chủ nhiệm đến Thục Sơn phái để chúc mừng, mới phát hiện ra rằng kẻ dân tặc năm đó lại chính là môn nhân của Thục Sơn và còn là con trai của trưởng môn. Tử Lý đáp, rồi lấy ra một phần tài liệu in sẵn đưa cho Cát Đồng Húc xem. Cát Đồng Húc lật qua tài liệu, phát hiện đây là vụ án xảy ra 8 năm trước. Trong hình ảnh là một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, là một nhân tài nhưng lại ô nhục các thiếu nữ. Những người bị hại đều mô tả rằng họ bị hãm hại trong trạng thái hôn mê và trước đó họ đều đã có tiếp xúc với thanh niên này. Nếu quả thật như vậy, Thục Sơn phái phải giao nộp người này, dù là đệ tử bình thường hay nhân vật thượng tầng trong phái, tất cả đều phải chịu sự trừng phạt. Cát Đông Húc xem lại tư liệu nhiều lần, sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng hỏi, tiên sinh kia có đồng ý nhận lời và giữ chức tọa trấn không? Tử Lý nghe vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng, đáp kèn tre, đương nhiên rồi, dù ta không phải là chủ nhiệm cục quản lý dị năng, nhưng là người trong kỳ môn, ta cũng có trách nhiệm hỗ trợ loại bỏ những phần tử bại hoại trong môn. Tuy nhiên, chuyện này đến Thục Sơn phái, chúng ta vẫn cần phải điều tra rõ ràng, không thể để các môn phái khác nghĩ rằng chúng ta lợi dụng quyền thế để áp bức người khác. Cát Đồng Húc trầm giọng nói thêm,